Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Mộ Phong và Vệ Hổ đã để người ẩn thân theo dõi hai người. Cấm vệ lúc này cũng quyết định báo cáo phát hiện của mình. Mộ Phong luôn có thể tạo ra những chiêu thức mới khiến người khác khó lòng phòng bị. Vệ Hổ cả kinh, trực tiếp buộc miệng, "Ê, xui xẻo thật. Rõ ràng đã đến chân núi, chỉ cần vượt qua ngọn núi lớn là có thể qua ải." Mộ Phong hơi nheo mắt, trong lòng chợt lóe lên ý tưởng, người ta có một ý định muốn thử. "Ngươi phối hợp một chút." Nói rồi, hắn nắm lấy tay Vệ Hổ, trong cơ thể thánh lực vận chuyển theo một quỹ đạo huyền bí. Cuối cùng, phát ra một tiếng y thình thịch, thân thể hai người đều bị sương đen bao phủ. Cấm vệ ẩn nấp thấy vậy, lập tức thốt lên, người ta dựa vào. "Tình huống gì đây?" Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Hắc Vũ, duỗi tay ra, sương mù liền chậm rãi tiêu tan, hai người Mộ Phong và Vệ Hổ đã biến mất. "Chết rồi, lại không tìm thấy hai người kia." Cấm vệ lo lắng khôn nguôi, vội vàng lấy ra một viên ngọc phù đưa tin. Nắm trong tay, hắn kích hoạt thánh lực, bao trùm ngọc phù, rồi truyền tin về phương xa. Thân thể Mộ Phong và Vệ Hổ hóa thành sương mù, đồng thời đã dịch chuyển một đoạn lớn đến sườn núi. Đây là độn thuật mà Mộ Phong có được trước đó, gọi là Thiên Tinh độn thuật, có thể thuấn di trốn xa, đồng thời thân thể cũng sẽ hóa thành hư vô. Đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm dùng bí thuật này với người khác. Kết quả rất tốt, hơn nữa, sau khi hắn tăng cấp cảnh giới, khoảng cách độn thuật cũng xa hơn. Đi một lần nữa, họ liền có thể xuyên qua ngọn núi này, đến phía bên kia. Vệ Hổ trợn tròn mắt, kẻ mặt khiếp sợ hỏi, "Ê Mộ huynh, đây là bí thuật gì?" "Quả là quá cường đại. Ta trước giờ chưa từng nghe qua." "Đó là do ngươi kiến thức hạn hẹp." Mộ Phong nhàn nhạt đáp, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía trước. Một bóng dáng khổng lồ từ từ xuất hiện trước mặt họ. Đó là một thần ma thân thể như nham thạch, cao ba trượng, có hai tay hai chân, bề mặt gồ ghề, không bằng phẳng. Nó đang hung tợn nhìn chằm chằm vào họ. "Đây là Nham Ma." Vệ Hổ lập tức nhận ra thần ma trước mặt là gì. Nham Ma, băng thú, vi ma và các thần ma khác đều là những sinh vật sinh ra từ địa hình đặc thù, nắm giữ năng lực đặc biệt và sức mạnh to lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, vi ma vung quả đấm to lớn, cơ bản là một tảng đá lớn, hướng về phía Mộ Phong và Vệ Hổ ầm ầm đập xuống. "Mẹ ơi! Đầu này to quá!" Vệ Hổ thét lên quái dị, cùng Mộ Phong né tránh theo hai hướng khác nhau. Mộ Phong trước đó đã dùng hai loại bí thuật chồng lên, cảm giác suy yếu vẫn chưa tan, vẻ mặt lúc này đương nhiên nhìn về phía Vệ Hổ. "Vệ huynh, vị đại gia này giao cho ngươi. Có đến được cứ điểm hay không, có lẽ xem vào ngươi rồi." Chưa kịp nói hết, thân thể hắn tuy có chút mập, nhưng vẫn nhanh nhẹn. Lần lượt né tránh công kích. Cuối cùng, trong ánh mắt hắn cũng hiện lên vẻ kiên định. Lập tức rống to, "Ê tốt. Để Mộ huynh xem ta Vệ Hổ cũng có thực lực." Vừa thấy cự thạch đập xuống, lần này, Vệ Hổ không tránh cũng không trốn. Thánh lực khổng lồ trong cơ thể hắn gào thét, một cái bóng hư ảo xuất hiện sau lưng hắn. Đó dường như là một cự vượng hư ảnh, cũng cao ba trượng, nhìn qua tràn đầy khí tức cuồng bạo. Đây chính là sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể hắn sao? Mộ Phong đứng từ xa nhìn tất cả, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Từ lúc nhìn thấy Vệ Hổ, hắn đã phát hiện trong cơ thể Vệ Hổ dường như ẩn chứa một cổ lực lượng. Vì thế, sau khi gặp Nha Ma, hắn mới cố ý bỏ mặc, muốn thử thăm dò nội tình của Vệ Hổ. Bịch! Một tiếng vang trầm thấp. Vệ Hổ như một cây đinh, bị nắm đấm Nha Ma hung hăng đánh trúng. Nhưng hắn lại dùng hai tay nâng đỡ nắm đấm của Nha Ma, hai chân cắm sâu vào trong nham thạch. Hắn giận dữ gầm lên, trong thanh âm mơ hồ xen lẫn tiếng gào thét của cự vượng. Sức mạnh to lớn trong cơ thể hắn bộc phát, vậy mà hung hăng đánh văng nắm đấm của Nham Ma. Nham Ma dường như cũng rất tức giận. Thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động, một cước hung hăng đạp xuống mặt đất. Ngọn núi lập tức có một lượng lớn thạch mâu từ mặt đất bộc phát, đỉnh thạch mâu đều sắc nhọn, như mũi thương. Vệ Hổ trở tay không kịp, bị một cây thạch mâu đâm xuyên bụng, máu tươi tuôn ra. Nhưng điều này lại khiến Vệ Hổ trở nên càng thêm cuồng bạo. Thân thể hắn như được lấp đầy, phồng lớn thêm vài phần. Cùng với tay vung lên, sức mạnh và thánh lực cường đại liền gào thét mà ra, trực tiếp phá hủy những thạch mâu trước mặt. Hắn chạy như điên, sau đó nhảy lên, một cước hung hăng đá vào thân Nham Ma. "Đại gia, để ngươi nếm thử lợi hại của ta." Vệ Hổ cười lớn, phía sau hắn, cự vượng hư ảnh cũng làm ra động tác giống hệt. Nhìn từ xa, hai gã cao ba trượng giờ đây hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Nham Ma bị một cước đạp lăn, trên thân nứt ra nhiều đá vụn. Mộ Phong từ xa nhìn, trong lòng không ngừng gật đầu. Chỉ bằng sức mạnh này, Vệ Hổ gia nhập cấm vệ, xem ra không có vấn đề gì. Cấm vệ, những người đang tìm kiếm Mộ Phong và Vệ Hổ từ xa, cũng phát hiện ra cuộc chiến trên núi. Trong lòng đột nhiên cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ họ đã đến được trên núi nhanh đến vậy? Phải biết rằng lúc này mới trôi qua một ngày. Những người khác thậm chí còn chưa đi được một nửa lộ trình, mà họ đã bắt đầu cuộc chiến cuối cùng rồi sao? Tất nhiên, phát hiện mục tiêu, cấm vệ đầu tiên dùng ngọc phù đưa tin truyền tin cho những người khác, sau đó liền cấp tốc hướng về phía bên kia của ngọn núi chạy đi. Vệ hổ giờ đây như phát điên, nhào vào người nham ma. Nắm đấm như mưa, không ngừng giáng xuống, mà hư ảnh cự vượng sau lưng hắn cũng làm theo động tác tương tự. Thực lực nham ma này cũng không yếu, tu vi khoảng luân hồi cảnh ngũ giai, nhưng dưới sự công kích mạnh mẽ của vệ hổ, cuối cùng chỉ có thể thua trận, bị đánh chết tại chỗ. Giết chết nham ma, hắn thậm chí còn có chút không hài lòng, quay đầu, hung tợn theo dõi Mộ Phong. Nhưng may mắn thay, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý định khiêu chiến Mộ Phong đáng sợ ấy, hình ảnh sau lưng liền cấp tốc tiêu tan. Mộ Phong gật đầu, đi về phía trước, thu thập những tài liệu rơi ra từ thân nham ma. Mấy thứ này có thể dùng làm tài liệu luyện chế ngọc phù. Hắn nhìn vệ hổ với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì sao không gian thánh khí của Mộ Phong lại không bị phát hiện? Rốt cuộc, hắn giấu ở nơi nào? Được rồi, chúng ta đi nhanh lên, ta đoán cấm vệ sẽ rất nhanh đến nơi này. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vệ hổ liên tục gật đầu, chủ động đi đến bên cạnh Mộ Phong, duỗi tay, nắm lấy tay Mộ Phong. Sau một khắc, hai người biến thành một đoàn bóng đen tan biến. Bên trong cứ điểm ở sườn núi bên kia, Nam Lệ dẫn theo không ít người đang chờ ở đây. Họ đã biết từ những cấm vệ khác rằng Mộ Phong và vệ hổ lại biến mất ngay trước mắt họ. Không thể nào. Rõ ràng đã thu hết toàn bộ không gian thánh khí trên người hai người rồi mà. Một tổng kỳ kinh ngạc nói. Nam Lệ thở dài, vậy nếu đã bị thương, sao họ có thể chạy nhanh như vậy được? Chắc chắn chúng ta đã bỏ sót điều gì? Trước đó, hắn đã biết Mộ Phong chắc chắn rất khó đối phó, nhưng không ngờ, ngay lần giao chiến đầu tiên, đám cấm vệ của họ đã thua toàn diện. Điều này không chỉ là về thực lực, mà còn là một loại cảm giác như bị dẫn dắt, rõ ràng họ đã trải qua rất nhiều lần tuyển chọn cấm vệ, và mỗi lần đều là những thử thách tương tự. Cấm vệ lại truyền tin đến, nói trên ngọn núi lớn có người đang đánh nhau, rất có thể là Mộ Phong và vệ hổ. Nam Lệ cảm thấy có chút bất an. Không thể nào. Một tổng kỳ khác lắc đầu. Cho dù họ không bị thương, muốn đến ngọn núi lớn vẫn còn một khoảng cách rất xa, sao có thể nhanh như vậy được? Đúng vậy, nếu họ đến cứ điểm nhanh như vậy, ta sẽ tự dùng kiếm ăn tươi. Khụ. Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Phong và vệ hổ đã xuất hiện trước mặt họ. Mộ Phong tươi cười chào hỏi. Tên tổng kỳ muốn tự ăn lưỡi kiếm của mình lặng lẽ lùi về phía sau mọi người, vẻ mặt khó coi như nuốt phải ruồi. Không ai ngờ rằng Mộ Phong và vệ hổ lại đến cứ điểm nhanh đến vậy. Mới chỉ là ngày thứ hai, những người khác thậm chí còn chưa đi được một nửa lộ trình. Nam Lệ nhất thời không biết nên làm gì, bèn lặng lẽ đến một bên, dùng ngọc phù đưa tin hồi báo cho nữ đế. Chương 3248A Phượng Tê Ngô Đồng. Vệ hổ thấy tình hình có chút không ổn, không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi, ê Mộ huynh, bọn họ sẽ không đổi ý chứ? Ta thấy ánh mắt bọn họ có chút bất thiện. Mộ Phong cũng không dám chắc chắn, chỉ có thể chậm rãi nói, ê chắc không đâu. Cấm vệ dù vô sĩ cũng nên có giới hạn. Chúng ta đều tới rồi, không thể lại bắt chúng ta quay về chứ. Trong cuộc thí luyện này, cấm vệ quả thực biểu hiện rất vô sĩ, thậm chí còn dùng điều đó làm vinh. Họ tổ chức thành đoàn thể công kích tu sĩ tham gia tuyển chọn, quy định thời gian nghiêm ngặt, thậm chí còn muốn cướp đi tất cả những gì trên người họ. Điều này nhất định phải đặt những tu sĩ vào tuyệt cảnh, liệu họ có thể xông ra một con đường sống hay không? Chỉ có người đủ tiêu chuẩn mới có tư cách gia nhập cấm vệ. Những người đến tham gia tuyển chọn đều đã trải qua ngàn chọn vạn chọn, tuyệt đối là người có thể tin được. Hiện tại cũng chỉ là khảo nghiệm niềm tin và năng lực của họ mà thôi. Nữ đế biết tin Mộ Phong đã tới cứ điểm, không khỏi sửng sốt, trong lòng có chút nổi nóng, đây thật là phế vật. Nhiều người như vậy mà không nhìn chằm chằm được một cái Mộ Phong nhỏ bé. Uổng công các ngươi còn có mặt mũi nói là bộ đội tinh nhuệ nhất của Tuyền Cơ Thần Quốc. Thôi đi. Bọn họ đã đến cứ điểm rồi, dựa theo quy củ của cấm vệ, coi như là thông qua lần này. Tha cho hắn một lần, dẫn hắn tới gặp ta đi. Nam Lệ nhận được mệnh lệnh, lúc này mới trở lại trước mặt Mộ Phong và vệ hổ. Vệ hổ trong lòng rất lo lắng. Hắn có thể nhanh như vậy đến nơi này, việc đại bộ phận công lao đều là của Mộ Phong, chỉ có ở cuối cùng hắn mới thể hiện một chút thực lực của mình. Một lúc sau, Nam Lệ mới chậm rãi nói, để các ngươi thông qua thí luyện, chờ đợi những người khác đến nơi đây là được. Hô, làm ta sợ muốn xê hết. Vệ hổ vỗ vỗ ngực, sau đó hướng phía những cấm vệ khác giơ tay, để các vị đại nhân, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Những người khác đều quay mặt đi, không muốn nhìn bọn hắn. Dù sao, bọn họ dễ dàng như vậy liền gia nhập cấm vệ, quả thực là đang tát vào mặt những cấm vệ này. Mộ Phong, ngươi đi theo ta, nữ đế muốn gặp ngươi. Mộ Phong trong lòng hơi động, sau đó gật đầu. Hắn nghĩ, cuối cùng cũng chờ đến giờ phút này. Rõ ràng, nữ đế có thể trực tiếp gặp hắn là để làm việc này. Nam Lệ cầm lấy vai hắn, sau đó bay lên, phá không mà đi, rất nhanh liền rời khỏi vùng thế giới nhỏ này, đến trước đại môn hoàng cung. Lồng ánh sáng màu vàng óng cũng không tạo thành bất kỳ trở ngại nào cho họ, hình như cái quan tráo này chỉ là bài biện. Nhưng nếu có người trong lòng có địch ý với nữ đế, trận pháp sẽ hiện ra mặt bén nhọn của nó. Họ xuyên qua cửa lớn hùng vĩ, đi qua một con đường dài rộng rãi, lại đi qua những hành lang uốn lượn và từng ngọn cung điện, cuối cùng đã tới nơi nữ đế ở. Đây là một tòa thư phòng, môi trường xung quanh rất u tĩnh, thích hợp đọc sách. Bên cạnh còn có một cái hoa viên, bên trong trồng đầy ngô đồng thụ. Những cây ngô đồng này rất cao lớn, nhìn qua liền biết đã vô cùng cổ xưa. Truyền thuyết, Phượng Hoàng cũng chỉ dừng lại trên cây ngô đồng nghìn năm. Trên đường đi, Mộ Phong có thể nhận thấy trong hoàng cung giấu rất nhiều cao nhân. Coi như là hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhận thấy có người, nhưng không cách nào xác định vị trí của họ. Nam Lệ để hắn chờ ở ngoài cửa, một thân một mình tiến vào trong thư phòng, còn Mộ Phong thì bị những cây ngô đồng kia hấp dẫn. Hắn mơ hồ cảm thấy nữ đế trồng nhiều ngô đồng ở đây không chỉ đơn giản là để thưởng thức. Bệ hạ, Mộ Phong đến rồi. Nam Lệ cúi đầu tiến vào thư phòng, còn nữ đế đang ngồi ở đó quan sát một loại tâm pháp nào đó, phía sau mơ hồ có dị tượng hiển hiện. Là nữ đế duy nhất của Tuyền Cơ thần quốc, thiên phú của nàng hết sức kinh người, hơn nữa giỏi về dung hợp thế mạnh của trăm nhà, thiên tư lớn lao. Đã biết, để cho hắn chờ ở bên ngoài. Người này khuyết thiếu lòng kính sợ đối với thần quyền, vừa vặn sát sát nghệ khí của hắn. Nữ đế không hề ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Nam Lệ không dám đánh quy quấy n hiểu nữ đế, chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Qua một lúc sau, nữ đế mới khiến hắn đi gọi Mộ Phong vào, nhưng khi hắn ra ngoài lại phát hiện Mộ Phong đã không ở cửa. Hả? Cái gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Nam Lệ mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Trong hoàng cung có rất nhiều hạn chế, khắp nơi đều là cấm chế cực kỳ lợi hại. Nếu không cẩn thận xúc động công pháp đều có nguy hiểm xê hết người. Thế là, hắn vội vàng tiến vào thư phòng bẩm báo chuyện này. Sau khi nữ đế nghe xong, cũng thiếu chút nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Nguyên bản, nàng muốn sát sát nghệ khí của Mộ Phong, nhưng Mộ Phong căn bản không dính chiêu này. Nàng phát hiện những thủ đoạn ngự người trước đó đối với Mộ Phong căn bản vô hiệu. Nàng có cảm giác như đấm một quyền vào bông. Cho người đi tìm. Vừa mới tới, không thể để hắn xê hết trong hoàng cung. Nam Lệ vội vã lui xuống, vừa định phái người đi tìm, vô tình quay đầu lại liền thấy Mộ Phong đứng ở dưới những cây ngô đồng, đang chậm rãi đi về phía hắn. Điều khiến người ta cờ hờ ít sợ nhất là trên vai Mộ Phong vậy mà đứng một chú chim nhỏ, lông đuôi rất dài, trên thân lông vũ cũng rất huyển lệ, toàn thân tản ra một cổ khí chất cao quý. Đó là Phượng Hoàng. Nam Lệ suýt chút nữa bị dọa đến ngồi bệt xuống đất. Mộ Phong tiến vào trong rừng ngô đồng, phát hiện nơi đây vậy mà thật sự có Phượng Hoàng. Sinh vật trong truyền thuyết liền sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn có một loại cảm giác không thật. Phượng Hoàng là cùng chân long cùng nổi danh, một loại thần vật siêu thoát trên thần ma, chính là thần thú. Chân long sớm đã tuyệt tích nhiều năm. Hiện tại, rất nhiều thần ma cường đại trong cơ thể đều nắm giữ huyết mạch chân long. Đó là bởi vì chân long trời sinh tính dâm đảng, gặp thần ma khác liền làm loạn, lưu lại rất nhiều long chủng. Mộ Phong trước đó hấp thu máu giao di thuế liền ẩn chứa huyết mạch chân long tinh thuần. Mà Phượng Hoàng mặc dù cùng chân long nổi danh, nhưng từ trước tới giờ không làm loạn, vì vậy huyết mạch rất ít lưu truyền ra ngoài. Mộ Phong làm sao cũng không ngờ trong hoàng cung vậy mà thật sự có thần thú trong truyền thuyết, đồng thời lại xuất hiện trước mắt hắn. Bởi vì tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, trên người hắn có một loại khí tức đặc thù. Cổ hơi thở này khiến Phượng Hoàng sinh ra cảm giác khác biệt đối với hắn. Thêm vào đó, hắn hấp thu huyết mạch chân long, có cùng khí tức thần thú. Vì vậy, tiểu Phượng Hoàng chủ động rơi xuống trên người Mộ Phong, đồng thời có vẻ vô cùng thân thiết. Trước đó, Phượng Hoàng đối với ai cũng là sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí ngay cả nữ đế cũng rất khó để Phượng Hoàng coi trọng một chút. Nhưng bây giờ, Phượng Hoàng vậy mà chủ động rơi xuống trên người Mộ Phong, điều này khiến Nam Lệ trong lòng cờ hờ yếp sợ không thôi. Bất quá, hắn cũng biết Phượng Hoàng là vật quý giá nhất của nữ đế, không thể có bất kỳ tổn thương gì. Thế là, hắn nhanh chóng tiến lên, lạnh lùng nói, "Ê Mộ Phong, ngươi thực sự là đảm lớn. Tưởng là cái này Phượng Hoàng cũng là ngươi có thể động vào." Giờ này, trong thư phòng truyền đến giọng nói của nữ đế, "Ê cho hắn vào đi." Nam Lệ thở dài, thấp giọng nói, "Ê cẩn thận một chút, trong hoàng cung khắp nơi đều là cấm chế. Cái này Phượng Hoàng cũng vô cùng lợi hại, nếu đối với ngươi có địch ý, ngươi nói không chừng đã xê hết." Mộ Phong gật đầu, trực tiếp đi vào trong thư phòng. Sau nhiều năm, hắn rốt cuộc mới gặp lại nữ đế phong hoa tuyệt đại. Không quản gặp mấy lần, cái cổ khí chất cao quý của nữ đế luôn có thể chấn nhờ yếp nhân tâm, khiến người ta kinh tâm động phách. Vẻ đẹp của nàng cũng không dám để người sinh ra một tia khinh nhờn. Lần này, nữ đế không mặc đế bào, mà mặc một thân thường phục, khiến người ta cảm thấy không phải là như vậy xa không thể chạm. Gặp qua nữ đế, Mộ Phong chỉ hơi khom lưng hành lễ, quả thực không có quá nhiều lòng kính sợ. Nam Lệ lập tức trừng hai mắt, "Ê lớn mật, gặp nữ đế còn không quỳ xuống." Mộ Phong thẳng thắn cương nghị đứng ở đó, không kiêu ngạo không tự ti, nói, "Ê trên quỳ thiên, hạ quỳ đất, trung gian lạy phụ mẫu trưởng bối. Ta còn thực sự chưa quỳ ai khác, về sau cũng không có ý định quỳ." Thái độ này khiến Nam Lệ lập tức nổi giận. Thế nhưng, nữ đế tự hồ không để ý, nàng phất phất tay, liền để Nam Lệ rời khỏi thư phòng. Sau đó, nàng đứng dậy, từ từ đến trước mặt Mộ Phong. Mặc dù tận lực thu liễm khí tức, cái cổ cảm giác áp bách vẫn khiến Mộ Phong cảm thấy một tia nặng nề. Tiểu gia hỏa này bình thường không gần ai, hiện tại gặp ngươi sao lại có vẻ thân thiết như vậy? Ngươi dùng thủ đoạn gì? Nữ đế hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, có đôi khi, sử dụng thủ đoạn không bằng thuận theo tự nhiên. Có lẽ Phượng Hoàng nhìn ta tương đối thuận mắt. Bất quá, đây dù sao cũng là đồ vật của bệ hạ, ta lát nữa sẽ để nó trở về. Nữ đế giơ tay, vô cùng đại khí nói, vì ở lại chỗ này giống như là nhốt vào lồng chim. Nếu nó nguyện ý cùng ngươi rời đi, cũng là chuyện tốt, ta sẽ tặng ngươi. Mộ Phong lấy làm kinh hãi, nghe nữ đế không hối hận. Ta thấy trong những cây ngô đồng kia cũng chỉ có một con Phượng Hoàng này. Nữ đế hào khí cười nói, nghe bản đế nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Một con Phượng Hoàng mà thôi, mặc dù trân quý, lại cũng chỉ là súc sinh. Tặng là tặng, tuyệt không đổi ý. Lúc này, Mộ Phong đối với nữ đế tính là có mấy phần tôn trọng. Dù sao, toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, thậm chí tất cả trung vị thần quốc, cũng chỉ có một con Phượng Hoàng này. Mức độ trân quý của nó có thể tưởng tượng được, bây giờ lại bị tiện tay tặng cho hắn. Bệ hạ, ta tới nơi này chính là muốn nhờ bệ hạ giúp điều tra một lần sự tình của phu tử. Trước đây, bệ hạ có thể leo lên vương vị cũng là nhờ lão sư ta xuất thủ giúp một tay. Nữ đế chậm rãi gật đầu, nói, người ta đương nhiên biết phần ân tình này. Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi quan tâm an nguy của phu tử sao? Ta cũng vẫn luôn đang tìm tung tích của phu tử. Thật. Mộ Phong trong lòng vui mừng, nghe đại bản doanh của Vô Thiên ở trên Tuyệt Mệnh Hải. Phu tử chính là bị bọn họ thiết kế. Ta đương nhiên biết những thứ này, không cần ngươi nhắc nhở. Tổ chức Vô Thiên thập phần thần bí, muốn tìm được bọn họ không phải là chuyện dễ dàng. Mộ Phong vội vàng nói, nếu vậy, ta muốn cùng người được nữ đế phái đi điều tra cùng đi tìm. Ta đã từng đến Tuyệt Mệnh Hải, cũng từng giao chiến với người của Vô Thiên. Nữ đế trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nghe chuyện này có người đi làm. Ngươi bây giờ là người của cấm vệ, ta tự có an bài trong lòng. Ngươi cứ ở lại đây đi. Mộ Phong còn muốn nói gì đó, nữ đế lại giơ tay, để hắn lui xuống. Đi thôi. Gia nhập cấm vệ, sau này có rất nhiều chuyện cần phải làm, ngươi sẽ trở nên bận rộn. Còn có, đừng nghĩ rời khỏi đây. Ta giúp ngươi điều tra tung tích lão sư, cái giá ngươi phải trả chính là ở lại trong cấm vệ của ta. Chương 3249A Phượng Hoàng chi lực chữa trị kim thư. Giọng nói của nữ đế vĩnh viễn mang vẻ cao cao tại thượng. Mộ Phong cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng ít nói chuyện với nữ đế. Hắn lừa gạt những người khác đến đây, mục đích ngoài việc mượn lực lượng của nữ đế để tìm kiếm phu tử, còn là vì đề thăng thực lực của chính mình, cho nên chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn. Nam Lệ đi vào thư phòng, đưa Mộ Phong ra khỏi phòng, lúc này mới chậm rãi nói, nghe nữ đế nói đúng, ngươi sẽ rất bận rộn, chỉ là không biết bệ hạ sẽ phân ngươi đến địa phương nào trước. Trong những nơi đó, biên cương mới là nguy hiểm nhất. Hắn còn chưa nói hết lời, liền phát hiện phía sau không có ai. Xoay người nhìn, hắn phát hiện Mộ Phong giờ này đã lại đi đến khu rừng ngô đồng nghìn năm kia. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, Mộ Phong rút từng gốc ngô đồng, thu vào vô tự kim thư. Mẹ kiếp, ngươi điên rồi. Nam Lệ giờ này lại nhịn không được buông lời thô tục, nhanh chóng tiến lên bắt lấy cánh tay Mộ Phong, hai mắt căm tức, không biết nói gì mới tốt. Phượng Hoàng thì không cần nói, huyết thống thuần khiết, nghe đồn là khi nữ đế sinh ra đã giáng xuống, đối với nữ đế ý nghĩa phi phàm. Còn những cây ngô đồng nghìn năm này là nữ đế bao năm vất vả tìm kiếm, chính là vì để Phượng Hoàng ở được thoải mái. Bây giờ, không chỉ Phượng Hoàng, mà ngay cả ngô đồng cũng không tha. Điều này cũng quá lớn mật, chụp lông dê mà lại chụp đến trên đầu nữ đế. Quả là lớn mật. Ngươi biết những cây ngô đồng nghìn năm này rốt cuộc trân quý đến mức nào không? Nam Lệ nhìn mấy cái hố to trên mặt đất, đau lòng hỏi. Mộ Phong lại vẻ mặt đương nhiên, nghe nữ đế ngay cả Phượng Hoàng còn tặng cho ta, chẳng lẽ lại tiếc mấy cây ngô đồng này sao? Phượng Hoàng đều không ở đây, muốn những cây ngô đồng này làm gì? Chi bằng cho ta. Nam Lệ vừa nghe thấy cũng thấy có lý, nhưng đây dù sao cũng là đồ vật của nữ đế, hắn không thể làm chủ, chỉ có thể thở dài, vội vã hướng về thư phòng, muốn xin chỉ thị của nữ đế. Mới vừa đi tới cửa, giọng nói của nữ đế đã truyền ra, không nghe ra trong giọng nói có mang theo phẫn nộ hay không, thì cứ để hắn làm. Tuân lệnh, bệ hạ. Nam Lệ cũng hoài nghi Mộ Phong có phải hay không đã cho nữ đế uống thuốc mê gì đó, nếu không, nữ đế luôn nghiêm nghị, sao lại đối với Mộ Phong khoan dung như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, phát hiện sau khi hắn rời đi, Mộ Phong cứ tiếp tục nhổ những cây ngô đồng kia. Rất nhanh, chỗ đó biến thành một mảnh trống không, trên mặt đất để lại từng cái hố to. Mộ Phong sau khi rút cây ngô đồng ra, đưa tay sờ vào Phượng Hoàng trên vai, trong lòng rất vui vẻ. Nói không chừng tiểu gia hỏa này còn có thể cho hắn điểm kinh hỉ. Chỉ là không biết Phượng Hoàng có thể trở thành mệnh thú của hắn hay không. Vào trong vô tự kim thư mà ở, nếu không ở bên ngoài, ngươi có thể quá nổi bật. Hắn lẩm bẩm, trực tiếp thu Phượng Hoàng vào Vô Tự Kim Thư. Giờ này, từng cây một Ngô Đồng Thụ xuất hiện bên cạnh Thánh Tuyền trong thế giới Kim Thư. Rất nhanh, Phượng Hoàng liền rơi xuống Ngô Đồng Thụ. Hỏa Đồng Tử, Cửu Uyên, cùng Phong Một Mộng Quỷ đều nhìn về Phượng Hoàng. Nhất là Mộng Quỷ, từ trên thân Phượng Hoàng cảm thấy một cổ uy áp nặng nề, giống như gặp được hoàng đế trong thần ma. Cửu Uyên tặc tặc kêu kỳ lạ, ta không ngờ ngươi vậy mà ngay cả Phượng Hoàng đều có thể kiếm được. Cái này đồ vật hiếm có đấy. Ta cũng không ngờ. Mộ Phong không khỏi cười cười. Hơn nữa, Phượng Hoàng này vậy mà chủ động đi theo hắn, ngay cả nữ đế cũng chưa từng có đãi ngộ này. Rất nhanh, giọng nói kinh hãi của Cửu Uyên lại ghé vào tai hắn vang lên, vì Vô Tự Kim Thư đang từ từ khôi phục. Là bởi vì Phượng Hoàng này. Phượng Hoàng đang chữa trị Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong đột nhiên sửng sốt. Chẳng lẽ Phượng Hoàng là vì cảm nhận được lực lượng của Vô Tự Kim Thư mới chủ động đi theo hắn? Nhưng Phượng Hoàng có thể được gì trong Vô Tự Kim Thư chứ? Mặc dù rất chậm, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Lần này, cho dù ngươi không đi tìm kiếm Động Thiên Phúc Địa, Kim Thư cũng có thể được duy trì liên tục không ngừng chữa trị. Giọng nói hưng phấn của Cửu Uyên truyền đến. Mộ Phong gật đầu. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ còn không biết Phượng Hoàng này rốt cuộc muốn gì, nhưng chỉ cần có chỗ tốt, hắn liền cao hứng. Nam Lệ đã tới, vẻ mặt kỳ quái nhìn Mộ Phong, bất đắc dĩ nói, hãy đi theo ta đi nghỉ ngơi trước, chờ lệnh của nữ đế. Hai người một trước một sau đi ra hoàng cung. Nam Lệ bắt lấy vai Mộ Phong, chậm rãi rơi xuống mặt đất, sau đó mang theo hắn đến một tòa lầu cao bên cạnh hoàng cung. Lầu cao 7 tầng, từ đây có thể nhìn thấy rất xa. Nơi này là Tụ Hiền Lâu. Hiện tại không có ai ở, những người khác sau khi thông qua cũng sẽ được đưa tới đây, sau đó nữ đế sẽ phân phối đến bộ phận nào của cấm vệ. Nam Lệ nói. Mộ Phong hỏi, y vậy ta có thể đi ra ngoài không? Đương nhiên, nơi này cũng không phải lao ngục. Nam Lệ thuận miệng nói, xoay người rời khỏi nơi này. Mộ Phong đi vào bên trong Tụ Hiền Lâu. Nơi này quả nhiên không có ai. Trong lầu đều trống rỗng. Hắn đi tới tầng cao nhất, quan sát Thiên Đô Thành, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác đặc thù. Liền hình như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lắc đầu, sau đó hắn tìm một phòng ở lầu 7, bắt đầu tu luyện. Thánh nguyên như dòng nước, trong thân thể hắn bắt đầu khởi động mà ra, quay trở lại lần nữa đến trong cơ thể hắn. Tuần hoàn qua lại, châu lưu không thôi. Chỉ là, bản thân hắn không biết. Trong thánh nguyên của hắn tự hồ có thêm một ít tế bào màu đỏ thẫm, như từng sợi tơ, trộn lẫn ở trong thánh nguyên. Đây là Phượng Hoàng chi lực. Qua nửa ngày, lại có một người tới đây. Người mới vừa gia nhập Tụ Hiền Lâu liền bắt đầu kêu gào lên, Ê Mộ Huynh, ngươi ở đâu vậy? Mộ Huynh, ta tới tìm ngươi. Nghe được giọng nói này, Mộ Phong không khỏi nhức đầu. Xem ra vệ hổ giống như hắn, cũng đều thông qua tuyển chọn cấm vệ. Hắn đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vừa vặn hắn muốn ra ngoài một chuyến, liền dẫn vệ hổ cùng rời đi. Mộ Huynh, ta biết ngay ngươi sẽ không bỏ rơi ta. Không quản hai người chúng ta là cùng nhau thông qua tuyển chọn cấm vệ, về sau cũng nhất định phải chia sẻ mọi thứ. Vệ hổ cười cầu nguyện. Mộ Phong chỉ cảm thấy trên thân nổi lên một lớp da gà, hãy dừng lại. Sao càng nói càng không được bình thường vậy? Ta gọi ngươi đi ra chỉ là muốn để ngươi giúp ta trả tiền. Thánh tinh trên người ta đã không còn. Vệ hổ sửng sốt, Ê Mộ Huynh, ngươi đang đùa đúng không? Ngươi lợi hại như vậy, trên người làm sao có thể không có thánh tinh? Nhưng Mộ Phong lại gương mặt nghiêm túc. Trước đó, thánh tinh của hắn đều trả cho Vạn Sự Thông, còn lại một ít cũng đều tiêu hao hết trên Long Môn Đảo, là thật một điểm cũng không có. Vệ hổ vẻ mặt cầu xin, Ê Mộ Huynh, thủ hạ lưu tình. Ngươi không biết, ta kỳ thực tích góp điểm thánh tinh cũng không dễ dàng. Sẽ trả lại cho ngươi. Mộ Phong vỗ vai hắn một cái. Hai người tới một con đường lớn. Cửa hàng và sạp hàng ở đây đều mua bán các loại tài liệu liên quan tới tu luyện, luyện đan, luyện khí đều đầy đủ mọi thứ. Mộ Phong muốn luyện chế đan dược tên là Rệ Ba Toàn Đan, là dùng để phụ trợ tu luyện, rất thích hợp cho hắn hiện tại sử dụng. Tài liệu cần thiết cho đan dược cũng không quá trân quý, vì vậy hẳn là rất dễ mua. Họ đi tới một cái cửa hàng, rất nhanh liền mua đủ tài liệu cần thiết, chỉ là vệ hổ một mặt đau lòng, không biết còn tưởng là muốn lấy mạng hắn đây. Đi ra cửa hàng, vệ hổ còn có chút không bỏ, Ê Mộ Huynh, ngươi nhất định phải trả ta đó. Những thánh tinh này là tất cả những gì ta tích góp được hơn mấy năm. Đã biết. Mộ Phong gật đầu nói. Chờ luyện chế ra đang dược tới, cũng liền đủ hoàn lại những thánh tinh này. Giờ này, ánh mắt hắn đột nhiên bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Người kia mặc áo choàng màu đen, một bộ du hiệp trang phục, chỉ bất quá bộ dáng có chút quen thuộc. Mộ Phong suy tư một phen, liền nhớ lại, rốt cuộc ở đâu đã thấy qua. Đó là tại Thúy Hoa Thần Thành, có một người tên là Hứa Vân Phong phá hủy trận pháp thần thành, thả vô thiên hắc bào chúng vào trong thành. Về sau, hắn mới biết Hứa Vân Phong này là người của Khai Dương Thần Quốc, chính là cùng nhóm với Dịch Tiểu Tiểu, tiến vào Tuyền Cơ Thần Quốc. Mặc dù trang phục không sai biệt lắm, thế nhưng Mộ Phong cũng không dám chắc đây chính là người của Khai Dương Thần Quốc. Dù sao không có việc gì, hắn đơn giản liền đi theo phía sau người này. Vệ Hổ ở một bên lải nhải, khiến công tác theo dõi của Mộ Phong rất trắc trở, rất nhanh đã bị người kia phát hiện. Hắn xoay người lại, cười hỏi, thì hai vị luôn đi theo ta là có chuyện gì không? Vệ Hổ sửng sốt, có chút tức giận nói, ơ ngươi người này có bị bệnh không? Ai đi theo ngươi? Đầu đường lớn như thế, chỉ cho phép ngươi đi, không cho chúng ta đi. Lão gia tâm tình đang không tốt đấy, ngươi đừng tìm không thoải mái. Người kia trên mặt như trước mang theo nụ cười, chỉ bất quá ánh mắt luôn đặt trên người Mộ Phong, không để ý gì tới Vệ Hổ. Mộ Phong nhìn hai lần, sau đó nói, y vệ huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, họ liền từ bên người này đi tới. Đi ra không xa, họ xoay người tiến vào một cái hẻm nhỏ. Mộ huynh, ngươi không phải thật sự theo dõi người kia đấy chứ? Vệ Hổ cũng không ngốc, kỳ thực rất nhanh đã phản ứng lại, thế nhưng luôn giả vờ không biết mà thôi. Lẽ nào người kia có vấn đề gì? Mộ Phong vung tay lên, Phong Mục liền xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó tâm ý tương thông, sử dụng thần ẩn pháp, cấp tốc rời khỏi đây. Những hành động liên tiếp này khiến Vệ Hổ đều sợ ngây người. Nhất là cái người giống Mộ Phong như đúc, rốt cuộc từ đâu chui ra? Mộ huynh, đừng làm ồn, ta chỉ là có chút hoài nghi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, để chúng ta về trước đi, chờ tin tức. Ừm nha. Vệ Hổ thật thà gật đầu. Ở bên Mộ Phong càng lâu, hắn càng cảm thấy Mộ Phong thâm bất khả trắc. Một bên khác, người có vẻ ngoài du hiệp kia mắt thấy Mộ Phong bọn họ sau khi đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên về thân phận của Mộ Phong. Bất quá, hắn vẫn chưa quá nhiều dây dứt, mà xoay người tiến vào một cái hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm này cũng có không ít cửa hàng, chỉ bất quá quy mô đều không lớn, bán cũng đều là một ít đồ vật không tính trân quý, sinh ý không nhiều, miễn cưỡng đủ sống qua ngày mà thôi. Người đàn ông đến rồi một trong số đó cửa hàng, đi thẳng vào, nhìn ông chủ sau quầy đang buồn ngủ, không khỏi cười cười, kẻ khách tới rồi, còn không tiếp đãi sao? Ông chủ cửa hàng mở mắt. Khi thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông, sau đó lập tức nở nụ cười, ở ngươi tới rồi. Không bị ai theo dõi chứ? Chương 3250 A Thiên Đô thành cấm vệ. Nam Hải tặc chủ trở thành tai mắt của Mộ Phong, chuyên môn tìm hiểu tung tích tổ chức Vô Thiên. Mộ Phong cũng không sợ Vi Thiên Đức bằng mặt không bằng lòng, dù sao hắn biết Huyền Âm Ô Thủy khó tẩy rửa đến mức nào. Hạm đội Thanh Thiên Thương Hội sau khi tu sửa lại một lần nữa xuất phát. Thủy thủ tử thương hơn 100 người, chuyện này trên Tuyệt Mệnh Hải dường như đã là thái độ bình thường. Trên đại lục tử thương hơn 100 người, Tuyền Cơ Thần Quốc khẳng định muốn nhúng tay điều tra, nhưng ở đây không có pháp luật, người xê hết đi cũng sẽ không có ai thay bọn họ đòi lại công lý. Thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng đã quen với cuộc sống như thế, ăn bữa sáng lo bữa tối, treo đầu trên dây lưng quần để sống qua ngày. Quốc Thanh Hà đối với Mộ Phong thái độ có chỗ chuyển biến, thậm chí thường xuyên chạy đến tìm Mộ Phong trò chuyện vài chuyện. Điều này khiến Xích Cẩm trở nên càng thêm cảnh giác. Bất tri bất giác bọn họ đã tới gần Anh Vũ Đảo. Thanh Thiên Thương Hội chuẩn bị tại Anh Vũ Đảo nghỉ ngơi một lần, liền trực tiếp đi về đại lục. Mộ Phong nghĩ tới chuyện của Vạn Sự Thông, cuối cùng quyết định muốn đi tìm Tuyền Cơ Nữ Đế. Có lẽ ở đó, hắn không chỉ có thể tìm được thông tin liên quan tới tung tích của phu tử, còn có thể đề thăng thực lực của chính mình. Phải biết, mục tiêu của hắn là phải đi đến Thượng Vị Thần, không thể chỉ đợi ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Sư tỷ, ta có một số việc muốn đi làm. Đợi đến khi Thanh Thiên Thương Hội từ Anh Vũ Đảo xuất phát, ngươi liền cùng bọn họ cùng đi đi. Xích Cẩm sửng sốt, vội vàng nói, để ta và ngươi cùng đi đi. Bất kể làm gì, dù sao cũng phải có thể chiếu ứng lẫn nhau, không phải sao? Nhưng Mộ Phong lần này lại kiên định lắc đầu, nói, ê không, lần này chỉ có thể một mình ta đi. Ta cam đoan không có việc gì. Ngươi cứ đi làm chuyện của mình, không cần luôn đi theo ta. Xích Cẩm nghi ngờ trong lòng, thần tình cũng ảm đạm xuống, ê ngươi là cảm thấy ta vướng chân vướng tay sao? Sư tỷ, đừng suy nghĩ nhiều, ta thật sự có việc cần hoàn thành. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ. Xích Cẩm biết Mộ Phong trên người có bí mật, cho nên cũng không cưỡng cầu, vì vậy được rồi, ngươi nhất định phải nhanh chóng trở về, ta ở kỳ viện chờ ngươi. Chờ đến Anh Vũ Đảo, Mộ Phong cùng Xích Cẩm trên đảo du ngoạn mấy ngày, người của Thanh Thiên Thương Hội liền xuất phát. Mộ Phong đứng tại bên bờ, hướng về phía bọn họ vẫy tay từ biệt. Xích Cẩm đứng tại mạn thuyền, một bộ không nở, viền mắt đều hơi ửng đỏ. Nhất định phải trở về đó. Nàng lớn tiếng kêu. Hạm đội dần dần khuất dạng. Một người chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Phong, nói, để các ngươi rốt cục cũng trở về, còn tưởng đám các ngươi xê hết trên Tuyệt Mệnh Hải rồi chứ. Người tới chính là ông chủ Vạn Sự Thông, Từ Khang. Ta sẽ không xê hết. Chuyện trước đó nói, còn giữ lời chứ. Mộ Phong hỏi. Từ Khang gật đầu, nói, ê đương nhiên chắc chắn, bất quá ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Gia nhập cấm vệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bọn họ đều rất mệt mỏi. Cấm vệ là thân vệ của Tuyền Cơ Nữ Đế, lại là đội ngũ tinh nhuệ nhất của cả Tuyền Cơ Thần Quốc, tự nhiên có rất nhiều chuyện phải làm. Mộ Phong đối với điều này trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn. Có Nam Hải tặc chủ giúp hắn tìm kiếm tung tích tổ chức Vô Thiên. Hắn đi cấm vệ cũng không hoàn toàn chỉ là vì tìm kiếm tung tích của phu tử, mà còn là vì đề thăng chính mình. Mang ta đi đi. Hắn nhàn nhạt nói. Từ Khang gật đầu, mang theo Mộ Phong trở lại địa điểm của Vạn Sự Thông, an bài Đoàn Hào Kiệt đưa Mộ Phong đi trên đại lục. Đoàn Hào Kiệt nhìn thấy Mộ Phong sau đó cũng có vẻ vô cùng thân thiết. Tiểu huynh đệ, coi như là đã chờ được ngươi trở về. Ta biết ngươi không có việc gì. Nghe nói cái Lưu Ẩn Tông kia đã loạn thành sáo, đang tranh giành vị trí tông chủ, cả môn phái đều sụp đổ, có thể thảm. Lưu Ẩn Tông tông chủ trước đó chính là Phương Văn Hải. Sau khi Phương Văn Hải bị bọn họ dê ít, trong môn phái mới xảy ra chuyện như vậy. Bất quá Mộ Phong đối với điều này cũng không cảm thấy cao hứng. Phương Văn Hải muốn dê ít Mộ Phong, trên thực tế là muốn cho nữ nhi của mình báo thù, chỉ bất quá tìm nhầm đối tượng mà thôi. Hắn muốn báo thù, đối tượng là tổ chức Vô Thiên mới đúng. Nói như vậy, Phương Văn Hải chỉ là một kẻ đáng thương, Lưu Ẩn Tông cũng là tao thụ tai bay vạ gió. Đoàn Hào Kiệt nói cho Mộ Phong tin tức này vốn là muốn để Mộ Phong hài lòng một chút, nhưng nhìn thấy Mộ Phong vẫn là một gương mặt lạnh lùng, liền chỉ thở dài. Đi thôi, chúng ta lại so với Thanh Thiên Thương Hội sớm một bước đến đại lục. Trên đường đi, Mộ Phong đều đang tu luyện. Bởi vì có Đoàn Hào Kiệt ở đây, cho nên hắn không sử dụng Vô Tự Kim Thư, tu luyện cũng không có tiến bộ lớn. Hai tháng sau, bọn họ rốt cuộc đã tới Tuyền Cơ Thần Quốc. Mộ Phong trong lòng có chút cảm khái, lần này ra biển xảy ra quá nhiều chuyện, trở lại có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Đoàn Hào Kiệt ngựa không ngừng vó, mang theo hắn đi tới một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này ẩn nấp ở một ngọn núi bên dưới, vô cùng bí ẩn, sau đó trực tiếp truyền đến Thiên Xu Thần Khu, đây chính là vị trí đô thành thần đô thành của Tuyền Cơ Thần Quốc. Giờ này, bọn họ chính là trực tiếp truyền đến bên trong thần đô thành. Những truyền tống trận này chính là Tuyền Cơ nữ đế chuyên môn cho người ở bên ngoài kiến tạo, để bọn họ có chuyện gì có thể nhanh chóng trở lại trong đô thành. Chờ ngươi gia nhập cấm vệ liền sẽ biết. Đoàn Hào Kiệt thấp giọng cho Mộ Phong giới thiệu, hoàn toàn coi Mộ Phong là người của mình. Bên ngoài truyền tống trận có Bạch Giáp binh canh giữ. Ở đây, Mộ Phong phát hiện thực lực của Bạch Giáp binh nơi này so với Bạch Giáp binh của các thần thành khác cao hơn một bậc, cảnh giới đều có luân hồi cảnh tam giai. Mà người trấn thủ truyền tống trận có tu vi cao nhất lại có luân hồi cảnh lục giai. Đây chính là thần đô, vị trí của Tuyền Cơ nữ đế. Dưới chân thiên tử, hết thảy đều có vẻ hùng vĩ như vậy. Đường phố chung quanh kiến trúc đều có vẻ vô cùng cao lớn, mái hiên bay vĩnh, kết cấu tinh diệu, dường như ngay cả kiến trúc ven đường thông thường đều là do người chuyên môn thiết kế. Thần đô thành bên trong vô cùng tự nhiên náo nhiệt, mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân đi tới trong thành buôn bán. Nơi này cũng trở thành một trung tâm mậu dịch. Ngẩng đầu nhìn lên là có thể nhìn thấy nguy nga lộng lẫy cung điện. Cả tòa hoàng cung đều trôi nổi ở giữa không trung, dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng lóa mắt, xa hoa tới cực điểm. Ngoài hoàng cung còn có một tầng lồng ánh sáng màu vàng mà mắt thường có thể thấy, có vẻ vô cùng nặng nề, rậm rạp chằng chịt linh văn trên quan tráo mơ hồ nổi lên. Tòa đại trận cao cấp này đã vượt qua luân hồi cấp. Chính là tòa đại trận này chèo chống hoàng cung trôi nổi ở giữa không trung, thiết lập ra lực phòng ngự kinh người. Ánh sáng tráo khiến cho hoàng cung biến thành tường đồng vách sắt. Đương nhiên, dạng trận pháp như vậy mỗi ngày tiêu hao cũng đều là kinh người, cũng chỉ có Tuyền Cơ nữ đế có thể nắm giữ thực lực như vậy. Dù sao, trừ mấy chỗ thánh địa ra, đều phải hướng Tuyền Cơ thần quốc giao nạp cung phụng. Đoàn Hào Kiệt cho thủ vệ truyền tống trận Bạch Giáp binh nhìn thoáng qua tín vật của chính mình, sau đó đã được cho đi. Bọn họ đi trên đường phố, tiếng động lớn thanh âm huyên náo rót vào lỗ tai. Mộ Phong mở miệng hỏi, "Ê là muốn mang ta trực tiếp đi gặp nữ đế sao?" Đoàn Hào Kiệt lập tức nở nụ cười, "Nghe tiểu huynh đệ, đâu có đơn giản như vậy. Hiện tại chính là thời điểm tuyển nhận cấm vệ, ngươi phải dựa vào chính mình lực lượng gia nhập cấm vệ, để cho nữ đế chứng kiến giá trị của ngươi. Bằng không, bằng yêu cầu gì nữ đế giúp ngươi?" Mộ Phong lập tức nhíu mày. Điều này cùng trong tưởng tượng của hắn căn bản bất đồng, còn tưởng rằng trực tiếp là có thể nhìn thấy nữ đế đâu. Phu tử đã từng trợ giúp nữ đế leo lên vương vị, loại giao tình này còn không cách nào làm cho nàng hỗ trợ sao? Đoàn Hào Kiệt nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, chỉ có chờ ngươi tự mình đi hỏi nữ đế. Gia nhập cấm vệ chỉ cần tiến hành mấy khảo nghiệm nho nhỏ, ta nghĩ ngươi nhất định có thể. Mộ Phong có một loại cảm giác bị lừa gạt, thế nhưng muốn gia nhập cấm vệ, không chỉ có khả năng tra được tung tích phu tử, còn có thể đề thăng thực lực của chính mình, hắn liền nhịn xuống. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới bên ngoài hoàng cung. Tại trận pháp quan bích ở ngoài có một cánh cửa nhỏ, không biết thông hướng địa phương nào. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Tiến nhập cánh cửa này coi như là gia nhập tuyển chọn cấm vệ. Trước đây ngươi không có lựa chọn gia nhập cấm vệ, chỉ có một lần nữa tiến hành tuyển chọn. Đoàn Hào Kiệt có ý riêng, vỗ vỗ vai Mộ Phong. Lần này để Mộ Phong có chút hiểu ra. Chẳng lẽ nữ đế đến hiện tại trong lòng vẫn còn khí? Trước đây, sau vạn quốc thánh chiến, kỳ viện cùng nữ đế đồng thời đối với hắn đưa ra cành ô liu. Nhưng hắn lựa chọn gia nhập kỳ viện, xem như là không nể mặt nữ đế. Thế nào cũng không nghĩ ra chuyện này đã qua rất nhiều năm, nữ đế vẫn còn nhớ, hiện tại để cho hắn tham gia tuyển chọn cấm vệ, coi như là xả một hơi đi. Nữ nhân này thù dai như vậy sao? Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp tiến lên đẩy cửa ra. Thế giới phía sau cánh cửa khiến hắn nhất thời gian sững sờ ngay tại chỗ. Ở đây dĩ nhiên là một mảnh rừng cây tươi tốt, cỏ xanh mơn mởn, xa xa núi lớn liên kết liên miên chập trùng. Cánh cửa này dĩ nhiên là một tòa tiểu thế giới nhập khẩu. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Đoàn Hào Kiệt, phát hiện Đoàn Hào Kiệt vẻ mặt mỉm cười, hướng về phía hắn giơ giơ tay, sau đó cửa lớn ầm ầm đóng lại. Ngay sau đó, hai đạo khí tức cường hãn liền hướng phía vị trí của hắn cấp tốc chạy tới. Mấy hơi thở sau đó liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là hai gã tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, người mặc chế phục màu đen, ngực theo vân khí, trên thân mang theo một cổ hung hãn chi khí, một nhìn chính là quân ngũ xuất thân. Hơn nữa, Mộ Phong nhận ra bọn họ trên thân phục trang chính là phục trang cấm vệ. Ngươi cũng là người dự thi. Một tên cấm vệ tiến lên hỏi. Mộ Phong chính mình cũng có chút buồn bực, nhưng nhớ tới lời Đoàn Hào Kiệt, vẫn là gật đầu nói, ê không sai. Tốt, đi theo chúng ta. Hai gã cấm vệ đều rất tò mò, trên dưới quan sát Mộ Phong, sau đó mang theo hướng trong rừng một nơi đi tới. Điều này khiến Mộ Phong càng hiếu kỳ hơn, không khỏi mở miệng hỏi, ê chẳng lẽ không cần còn muốn hỏi xác định một chút sao? Vạn nhất ta không phải thì sao? Một tên cấm vệ quay đầu lại, cười lạnh nói, ê không phải. Ngươi cho rằng tuyển chọn cấm vệ là cái gì? Đây chính là thí luyện cử tử nhất sinh. Người bình thường không có việc gì tới tham gia thí luyện chính là đến tìm xe ái xe hết mà thôi. Mộ Phong như có điều suy nghĩ. Tuyển chọn cấm vệ nghiêm ngặt như thế, chắc không được số lượng cấm vệ cũng không nhiều, hơn nữa được xưng là bộ đội tinh nhuệ nhất trong thần quốc. Bọn họ xuyên qua mảng lớn cây cối, sau đó đi tới một khoảng đất trống được mở mang trong rừng. Ở đây đã có rất nhiều trướng bồng, đếm qua đếm lại tổng cộng có 22. Tốt rồi, dự thi nhân số đủ, tất cả đi ra. Cấm vệ tiến lên vỗ vỗ tay. Từ trong lều đi ra từng đạo bóng người. Chương 3251 A Phi Hoa Hạng. Chương 3251 Phi Hoa Hạng. Mộ Phong chỉ cảm thấy khó hiểu. Tại sao khi nghe tin hắn bị phân đến cấm vệ ở Thiên Đô Thành, người ta lại có vẻ hả hê, như thể cha mẹ họ vừa qua đời còn than khóc. Hắn và vệ hổ chậm rãi rời khỏi tụ hiền lâu, đi xa đến mức dường như vẫn còn cảm nhận được ánh mắt tiếc nuối của họ. Vệ huynh. Chưa kịp mở lời, vệ hổ đã chủ động nói. Ê Mộ huynh, lần này xem như xong rồi. Cấm vệ Thiên Đô Thành, đúng là nơi tập trung phế vật. Hắn kể hết mọi chuyện liên quan đến cấm vệ Thiên Đô Thành, như thể nơi đây là một vũng bùn lầy, một khi sa vào thì không thể tự thoát ra. Cũng không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ là hơi nhàn rỗi một chút, thì sao chứ? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Chỉ cần không câu kết với bọn chúng là được. Hai bên đường là những cửa hàng, thanh lâu, sòng bạc. Các loại thiếu nữ tuổi xuân đứng hai bên đường, mời chào người đi đường. Tiếng cười rộn rã vang khắp cả con phố. Nguyên lai là như vậy sao? Mộ Phong mỉm cười. Giữ vững bản tâm là kiến thức cơ bản của mỗi tu sĩ, sao lại bị những thứ bên ngoài này quấy nhiễu? Vệ hổ thở dài, để xem ra Mộ huynh, ngươi thật sự không hiểu rồi. Ở đây, không chỉ phải đối mặt với đủ loại cám dỗ, còn có những nỗi buồn, sự thất bại. Những đồng đội khác đang liều mình chiến đấu bên ngoài, còn các ngươi thì chỉ có thể ở trong này cả ngày, chẳng làm gì. Thậm chí còn phải chứng kiến những đồng đội cùng thời thăng chức. Liệu ai có thể giữ được sự cân bằng trong tâm lý? Cho nên, dần dần, cấm vệ Thiên Đô Thành trở thành nơi mà không ai muốn đến, vì ai cũng biết ở đây vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Mộ Phong im lặng. Hắn không có quá nhiều tham vọng về quyền lực và địa vị. Sau khi bước vào thượng giới, điều duy nhất hắn phải làm là tìm kiếm tin tức của thập sát tà quân, sau đó ngăn cản hắn. Đó là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác sau khi có được Vô Tự Kim Thư, và nó luôn như vậy. Hai người lặng lẽ đi về phía trước. Khăn tay của gái lầu xanh phất qua mặt họ. Từng tiếng cười như chung bạc chế nhạo tâm tư của họ. Công tử, vào chơi đi. Công tử tuấn tú như vậy, nhất định phải đến. Rất vinh hạnh được đón tiếp. Mộ Phong nhìn không chớp mắt, vệ hổ lại ngượng ngùng đỏ mặt, định lực có phần yếu. Hai người đi qua Phi Hoa Hạng, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa phủ đệ coi là bình thường, cửa treo bảng y cấm vệ. Đẩy cửa vào, hai người có chút sững sờ. Vệ hổ nhìn thẳng, vội vàng rời khỏi, nhìn một lượt rồi lại đi ra ngoài sân. Mộ Phong nhíu mày, trong lòng đã có chút tức giận. Ê rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các nữ tử cũng nhìn thấy Mộ Phong và vệ hổ, nhưng lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm, dường như đã quá quen thuộc với cảnh này. Cuối cùng, chỉ có một nữ tử bước đến trước mặt họ. Không biết hai vị đến tìm ai? Chẳng phải nơi này là phủ đệ của cấm vệ sao? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ê đúng vậy, chỉ là bọn chúng cho ta thuê nơi này. Lớn như vậy, bọn chúng cũng chẳng dùng đến, giữ lại cũng chỉ phí của. Trách sao vệ hổ vẫn luôn nói, ở đây không có tiền đồ. Dễ sa đọa. Cấm vệ làm ra những chuyện như vậy thì có gì đáng mong đợi? Vô liêm sỉ. Mộ Phong quát lớn, cả phủ đệ lập tức im ắng. Cấm vệ là thân vệ của nữ đế, mà bọn chúng cũng dám làm ra chuyện này. Các nữ tử nhất thời bị uy nghiêm của Mộ Phong làm cho sợ hãi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Các nàng cũng là những người đã quen thuộc với cảnh tượng này, mỗi người đều chống nạnh lên. Ô, ngươi là ai mà dám nói vậy? Nói cho ngươi biết, chúng ta quen biết rất nhiều vị đại thần trong triều, họ cũng không nói sai, ngươi là cái thá gì? Thậm chí, rất nhiều phong trần nữ tử đều bị ép buộc, bất đắc dĩ mới đến nơi này, không có đường về. Vừa định nói gì đó, một thị vệ trong cung đột nhiên đi đến, trên tay cầm một cái khay, trên khay có hai bộ phục trang, chính là phục trang của cấm vệ. Những cô gái này dường như đã quen thuộc với các nhân vật lớn trong cung, lúc này vội vàng quỳ xuống đất, tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Ngay cả vệ hổ cũng quỳ một chân xuống đất, biểu thị sự tôn kính với nữ đế. Thị vệ dường như biết tính tình của Mộ Phong, không truy cứu chuyện này, mà chậm rãi nói, "Hề hai vị đại nhân, đây là phục trang của cấm vệ. Từ hôm nay, hai vị chính là người của cấm vệ. Chúc mừng, chúc mừng." Hắn đưa phục trang cho vệ hổ, sau đó hướng về phía Mộ Phong cười rồi xoay người rời đi. Vệ hổ cầm hai bộ phục trang, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Gia nhập cấm vệ đương nhiên là điều đáng mừng, nhưng lại bị phân đến nơi này, tương lai u ám biết bao. Các ngươi cũng là cấm vệ. Các nữ tử cũng đứng dậy, nhìn về phía Mộ Phong với ánh mắt khinh thường. Còn tưởng là ai? Đi nhanh lên, đừng làm phiền chúng ta buôn bán. Mộ Phong chậm rãi rút thanh tiêu kiếm sau lưng, mắt lạnh nhìn những cô gái này, từ từ cắm kiếm xuống đất và nói, để ta cho các ngươi thời gian dọn ra khỏi nơi này. Hoặc là, các ngươi có thể đi gọi những vị đại thần quen biết đến, xem ta có dám bắt hắn không? Uy hiếp ta. Các ngươi to gan lớn mật đến vậy sao? Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao những người khác lại khinh thường cấm vệ Thiên Đô Thành, trách sao bọn họ lại quá bất tranh khí. Dựa vào cái gì? Nơi này là ta cho thuê, là Nhiếp Bên trong đạo đội trưởng tự mình thuê cho chúng ta, tiền thuê đã thu. Các cô gái này tuy nhìn có chút chột dạ, nhưng vẫn dựa vào lý lẽ mà biện luận. Mộ Phong lạnh lùng nói, "Hệ hắn bây giờ không còn là đội trưởng nữa, ta mới là. Bao nhiêu tiền thuê, ta trả lại cho các ngươi. Ngươi tại sao như vậy không giữ lời hứa?" Các nữ tử còn muốn dùng chiêu trò khóc lóc om sòm, lăn lộn, chỉ nghe thấy tiếng kiếm reo vang lên. Thanh tiêu kiếm còn đang rung động, hàng ý nghiêm nghị. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Vệ hổ vội vàng bước tới, nói, "Hệ các cô nương, đi nhanh lên đi. Vị mộ huynh này của ta không giống những người khác, không dễ nói chuyện, đến nữ đế cũng không quản nổi hắn. Các ngươi không đi, sẽ xui xẻo đấy." Nghe vệ hổ nói vậy, các nữ tử cũng trở nên căng thẳng, không còn lớn tiếng nữa mà chậm rãi nói, "Em muốn đi cũng được, nhưng phải trả lại tiền thuê cho chúng ta." "Bao nhiêu?" Vệ hổ biết Mộ Phong không có thánh tinh, đành bất đắc dĩ hỏi. Biết được giá cả, vệ hổ lục soát trên người một phen, cuối cùng cũng tìm được một viên đan dược giá cả tương đương, coi như là trả lại tiền thuê, dù sao thánh tinh của hắn cũng đã bị Mộ Phong dùng hết. Mộ Phong vẫn luôn đứng trong viện, chờ đến khi một nữ tử đi ngang qua, hắn đột nhiên đưa tay ngăn nàng lại. "Lại tìm một nơi khác đi. Viên thuốc này coi như đền bù cho các ngươi." Hắn lấy ra một viên tam toàn đang đưa cho nữ tử. Nữ tử vô thức hỏi, "Y viên thuốc này bao nhiêu tiền?" Vệ hổ trợn tròn mắt, vội vàng chạy đến, "Ê Mộ huynh, thứ này quá quý giá. Một viên tam toàn đan, ít nhất cũng 10 khối cao cấp thánh tinh. Ở đây, tương đương với 3 năm tiền thuê nhà của tòa phủ đệ này." Nữ tử vừa nghe, vội vàng cất viên đan dược, cười hì hì chạy ra ngoài. Đợi đến khi mọi người đi hết, trời cũng dần về chiều. Nhìn phủ đệ hỗn độn, vệ hổ không khỏi thở dài, "Ê Mộ huynh, khổ cho ngươi. Nữ đế để ta đến làm tổng kỳ, chỉ là muốn ta thay đổi tất cả ở đây. Ta sẽ cho nàng thấy." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Nhưng bây giờ thì phải làm sao?" Vệ hổ nhìn sân, không khỏi đau lòng hỏi. Trong sân, khắp nơi vứt bừa những chậu gỗ, quần áo, tất cả đều bừa bộn, trông chẳng khác gì một đống rác rưởi, căn bản không thể ở được. "Trước tìm một nhà trọ. Ngày mai gọi người đến thu dọn." Mộ Phong nhíu mày, đột nhiên nói, "Ê không, thu dọn ngay trong đêm nay. Đi với ta, tìm hết tất cả cấm vệ Thiên Đô Thành về đây." Cút. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, sát khí khủng khiếp hiện ra sau lưng hắn. Người phụ nữ này chắc chắn là tú bà ở đây, lúc này tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Nàng thở hổn hển, cũng không dám quay đầu bỏ chạy. Nàng cũng hiểu rằng vị tổng kỳ cấm vệ mới đến này dường như rất khác thường. Mộ Phong và vệ hổ thay bộ y phục cấm vệ, treo lệnh bài xong rồi đi ra. Bên cạnh phủ đệ cấm vệ là một nhà thanh lâu. Cái lầu xanh thấy là cấm vệ, từng người tươi cười rạng rỡ tiến lên, kéo kéo hai người lại, nhưng bị Mộ Phong dùng thánh nguyên đánh văng ra mà không để lại dấu vết. "Có cấm vệ nào ở trong này không?" "Đương nhiên là có. Vài vị đại nhân đều đang ở trên lầu vui chơi." "Hai vị đại nhân là người mới đến sao?" Một nữ tử nhìn Mộ Phong cười trộm. Dù sao, những nam tử tuấn tú như vậy, nàng ta rất muốn tiếp đón. Chương 3252A ngày thứ nhất lập uy. Mộ Phong đến, đám gái lầu xanh rất hưng phấn, nhưng Mộ Phong lại làm cho họ tỉnh táo lại. "Đem bọn họ gọi ra cho ta." Nữ tử nhướng mày, thấy Mộ Phong không phải tới chơi, lập tức có chút không cao hứng, "Ờ người ta đều là đại nhân, ta sao dám gọi? Lại nói ngươi là ai?" Mộ Phong lạnh lùng nói, cho ta là tân nhậm Thiên Đô thành cấm vệ tổng kỳ, hiện tại tới tìm bọn hắn, có đủ chưa? Vừa nghe là tổng kỳ, ánh mắt nữ tử có chút bối rối, nhưng nhìn qua vẫn trấn định. Dù sao, uy nghiêm của Thiên Đô thành cấm vệ đã sớm không còn. Vệ Hổ thấy vậy, vội vàng tiến lên hòa giải, ngươi còn không mau dẫn chúng ta đi. Lúc này, nữ tử mới không tình nguyện dẫn Mộ Phong vào thanh lâu, đi thẳng lên lầu 3, đến trước cửa một gian phòng. Mộ Phong tiến lên, trực tiếp mở cửa, liền phát hiện một tên cấm vệ say như xê hết, giờ còn rất tức giận quát, vì ai dám quấy rầy nhã hứng của bản đại gia. Mộ Phong không nói thêm gì, chỉ là tiến lên túm lấy tên cấm vệ, khiến hắn không thể động đậy, kéo ra ngoài cửa. Vệ Hổ, canh chừng hắn. Vệ Hổ chỉ thở dài, tiến lên đỡ tên cấm vệ đứng cũng không vững. Mộ Phong tiếp tục tiến vào thanh lâu, túm hết đám cấm vệ bên trong ra, từng người ném ra cửa. Không ít người tụ tập xem náo nhiệt. Mộ Phong đứng trước mặt bọn họ, mắt lạnh nhìn. Trong lòng cũng đang thầm than, những người này sống mỗi ngày mơ mơ màng màng, đều quên mình đang làm gì. Ngươi chính là tổng kỳ mới tới hả? Một tên cấm vệ say khướt tiến tới trước mặt, ngày sau này là người một nhà, hôm nay ta mời khách, chúng ta không say không về. Mộ Phong xoay đầu lại, nhìn xanh mặt người trong lầu, lạnh lùng nói, thì về sau nhà ai còn dám để bọn hắn vào, ta sẽ dỡ tiệm. Thanh âm hắn rất lớn, người xem náo nhiệt xung quanh đều nghe được. Ta tên Mộ Phong, tổng kỳ mới tới, nói được là làm được. Một tên cấm vệ vừa nghe, lập tức nổi giận, cái gì chó má tổng kỳ, ở cái loại địa phương này, ngươi là tổng kỳ thì làm được gì? Mộ Phong không phản bác, chỉ là túm bọn họ trở lại cấm vệ phủ sát vách, ném vào viện. Toàn bộ đều ở đây cho ta, nếu ai dám ra ngoài, vậy thì vĩnh viễn rời khỏi cấm vệ. Mặc dù bọn họ ở trong cấm vệ ăn no chờ xê hết, nhưng cũng không muốn rời khỏi cấm vệ. Dù sao, trước đây cửu tử nhất sinh mới có thể gia nhập, sao có thể nói đi là đi. Tổng kỳ có quyền khai trừ thuộc hạ, đây là quyền của hắn. Cho nên, những cấm vệ này mặc dù có chút say, nhưng không ai dám làm chim đầu đàn. Mộ Phong xoay người rời đi, đến một thanh lâu khác, đem đám cấm vệ bên trong túm ra. Hành động hấp tấp này khiến không ít người khịt mũi coi thường. Bởi vì bọn họ ít nhiều cũng đã gặp hai đời tổng kỳ làm như vậy, muốn chỉnh đốn Thiên Đô thành cấm vệ, nhưng tiếc là đều thất bại, hơn nữa họ không làm tận tuyệt như Mộ Phong. Ai, lại thêm một tên nữa. Ngươi đoán lần này hắn có thể chống được mấy ngày? Lần trước, tên tổng kỳ chỉnh đốn 3 tháng liền gia nhập bọn họ. Ta đoán lần này có thể lâu hơn một chút. Đều là một phường cả thôi, mèo nào mà không ăn mỡ. Mọi người khe khẽ bàn luận, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đồng tình và hèn mọn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong không để ý đến những người này. Hắn cũng không định ở lại đây lâu. Nếu nữ đế cứ an bài hắn ở đây, vậy hắn chỉ có rời đi. Đem 49 tên cấm vệ tìm trở về. Còn một tên tổng kỳ tiền nhiệm, Nhiếp Lập, giờ đang ở sòng bạc. Khi Mộ Phong tìm đến, hắn đã sớm nhận được tin, nên căn bản khinh thường. Bởi vì trước đó hắn cũng từng làm như vậy. Nhiếp đại nhân, theo ta trở về đi. Nhiếp Lập ngồi trước chiếu bạc, căn bản không thèm ngẩng đầu, "Kẻ tiểu tử, ngươi chỉnh đốn bọn họ thì được, nhưng đừng làm quá. Chuyện ngươi làm, ta trước đó cũng làm rồi, nhưng căn bản vô dụng. Giả vờ giả vịt là giỏi thôi. Đến lúc đó, ngươi còn không phải giống như chúng ta." Trong giọng nói hắn tràn đầy chế giễu, còn tiện tay ném mấy khối thánh tinh vào ô y lớn. "Theo ta trở về." Mộ Phong lặp lại. Nhiếp Lập lập tức tức giận, thánh nguyên bộc phát, xoay người quát lớn, "Kẻ tiểu tử, lời ta nói ngươi không nghe thấy à? Là tổng kỳ tiền nhiệm, thực lực của hắn cũng có luân hồi cảnh lục giai, rất không tầm thường." Người chung quanh rối rít lui lại, bộ dạng thất kinh. Mộ Phong không sợ hãi chút nào, mắt đối mắt, nhấn mạnh lại một lần, "Để theo ta trở về. Hoặc là ngươi muốn động thủ với ta ở đây." Mặc dù chỉ có tu vi luân hồi cảnh tứ giai, nhưng khí thế của hắn không hề yếu hơn Nhiếp Lập, đồng thời không phải giả vờ, mà thật sự không sợ. Nhiếp Lập thậm chí cảm thấy nếu động thủ, người chịu thiệt là hắn. Nữ đế không thể phái một người yếu đuối đến làm tổng kỳ. Hắn hiểu Mộ Phong có điểm bản lĩnh, liền thu khí thế, chậm rãi nói, "Ê được, ta theo ngươi trở về." Hai người đi ra sòng bạc. Người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao nghị luận. Mộ Phong tới mạnh mẽ như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu gặp. Lần này, Thiên Đô thành cấm vệ xem như tề tựu, Mộ Phong cùng Vệ Hổ tổng cộng 52 người. Giờ ngã nghiêng ngã trong sân, nhìn không ra thể thống gì. Mộ Phong lạnh lùng nhìn bọn họ nói, "Người ta đã chào hỏi với các sòng bạc, thanh lâu kia rồi. Các ngươi nếu còn dám đến, ta sẽ dỡ tiệm. Nói được là làm được, hy vọng các ngươi đừng gây phiền toái cho họ." Một tên cấm vệ thấy người một nhà đều ở đây, lập tức không vui, đứng ra nói, "Cắt, cầm lông gà làm lệnh tiễn, thật cho rằng gọi ngươi tiếng đại nhân thì ngươi là người lớn à? Có thể bị phân đến nơi này, chứng tỏ ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, đừng có nói chúng ta." Mộ Phong lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Y Vệ Hổ, đi lục đồ cấm vệ của hắn, lấy đi lệnh bài." kẻ này từ nay về sau xóa tên khỏi Thiên Đô thành cấm vệ. Ngươi dám? Người kia trừng mắt, tức giận rống. Ngươi có thể đi tìm bất kỳ ai, nhưng bây giờ ở đây ta quyết định. Mộ Phong cũng không chịu yếu thế. Vệ Hổ tiến lên, lại bị đẩy ra. Mộ Phong thấy vậy, biết nếu hiện tại không thể trấn trụ những người này, về sau càng khó quản lý, liền bước nhanh lên phía trước, kim quang rực rỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên cấm vệ kia cũng uống nhiều rồi, lúc này hồn nhiên không sợ, tu vi luân hồi cảnh ngũ giai bộc phát, trong viện nổi lên cuồng phong. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Mộ Phong đột nhiên lẫn vào trong tầm mắt hắn. Gần như trong nháy mắt, Mộ Phong đã tới trước mặt hắn, đại thủ chộp vào mặt hắn. Dám ra tay với cấp trên, ai cho ngươi lá gan? Âm thanh như lôi đình, thế như sét đánh. Mộ Phong hung hăng đè đầu tên cấm vệ xuống đất, lực lượng to lớn trực tiếp khiến mặt đất lõm xuống. Tên cấm vệ gặp cự lực, trực tiếp ngất, hai chân đạp thẳng vẫn không nhúc nhích. Cảnh này khiến không ít thành viên trấn ma ti run rẩy. Mộ Phong chỉ có luân hồi cảnh tứ giai, chênh lệch một cảnh giới lớn đấy. Mộ Phong đứng dậy, nói với vệ hổ, ê lột quần áo hắn, ném ra ngoài. Vệ hổ không dám phản kháng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy Mộ Phong có chút xa lạ, không giống dáng vẻ dễ nói chuyện trước đó. Nhiếp Lập không nhìn nổi, tiến lên, sắc mặt âm trầm nói, ê đều là huynh đệ, không cần thiết như vậy. Hắn uống nhiều rồi, ngày mai ta tự mình dẫn hắn đến xin lỗi ngươi. Không cần. Ta nói được là làm được. Nhiếp Lập cũng muốn cùng hắn một chỗ. Mộ Phong không hề nể tình. Nhiếp Lập dù phẫn nộ, nhưng vẫn cố nhịn. Hắn dù sao vẫn là cấm vệ. Nếu bị khai trừ, vậy coi như cả đời vấy bẩn rồi. Vệ hổ tiến lên, cởi bộ cấm vệ trên người tên cấm vệ kia, sau đó kéo người ra cửa, không khỏi thở dài sâu sắc. Làm xong tất cả, Mộ Phong thu hồi bất diệt bá thể, nhìn mọi người trước mặt nói, hiện tại, còn ai không phục? Có thể đi ra ngoài cùng hắn. Không ai dám nói chuyện, đến rượu cũng trực tiếp tỉnh. Tốt, hiện tại ta truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, đó là thu dọn cái viện này, biến nó thành cái bộ dạng các ngươi cho thuê các cô nương trước đây. Một đêm thời gian chắc đủ. Không ít cấm vệ phẫn nộ, theo tổng kỳ đại nhân, loại chuyện này hoàn toàn có thể thuê người làm, không cần thiết tự mình làm. Không làm, có thể đi. Mộ Phong chỉ có câu nói này. Không ai muốn làm kẻ thứ hai bị khai trừ, thế là chịu đựng tức giận bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Đường đường cấm vệ mà làm loại chuyện này, trong lòng họ chỉ cảm thấy khuất nhục. Những người này vốn không làm việc nhà. Mộ Phong lại yêu cầu cao, khiến bọn họ khổ không thể tả, tốn gần như cả đêm mới rốt cục thu dọn sạch sẽ. Người bên ngoài thanh lâu, sòng bạc rất tò mò. Đêm nay, vậy mà chỉ có một người bị ném ra cửa, những người khác thật không thấy trở ra. Thậm chí, người trên lầu thanh lâu còn thấy cấm vệ dọn vệ sinh, không khỏi kinh ngạc. Tổng kỳ mới tới quả thực không đơn giản, lại có thể chế trụ đám người này. Yên tâm đi, không kéo dài được lâu đâu. Đến cái nơi này, có ai tốt đẹp gì? Tất cả mọi người bàn tán xôn xao, nhưng không ai đánh giá cao Mộ Phong. Tên cấm vệ ngất ở cửa, sau khi trời sáng mới tỉnh lại. Hồi tưởng chuyện tối qua, lập tức có chút ảo não. Hắn đẩy cửa ra, thấy tất cả mọi người dọn dẹp vệ sinh, trong lòng rất khó chịu, chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Phong, nói, Lê Tổng Kỳ đại nhân, ta tối qua uống nhiều, ngài đại nhân đại lượng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Mộ Phong lạnh lùng cắt ngang, ở ngươi không còn là cấm vệ nữa, mời ngươi rời đi. Người kia trở nên phẫn nộ, kẻ ta suýt xê hết mới thông qua tuyển chọn cấm vệ. Ngươi nói khai trừ ta là khai trừ ta. Ta không phục. Ta muốn cáo lên phía trên. Tùy tiện. Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Chương 3253A trước nay chưa có đặc quyền. Tên cấm vệ bị khai trừ lòng đầy oán hận. Ngươi là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ muốn lấy ta ra lập uy, hiện tại ngươi làm xong rồi thì sao? Ngươi có thể thay đổi được gì? Ta không phục, cứ chờ xem, ta không tin không ai trị được ngươi. Đúng lúc này, Bách Hộ Nam Lệ đến. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong cấm vệ phủ, hắn có chút giật mình, không ngờ chỉ một đêm mà đã có chút hiệu quả. Tên cấm vệ kia thấy Nam Lệ, lập tức mừng rỡ, vội vàng chạy ra, quỳ xuống đất, kể Bách Hộ đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Tổng kỳ mới tới này độc đoán chuyên quyền, không hề coi ngài ra gì, ngày đầu tiên đã khai trừ ta rồi. Nam Lệ không khỏi kinh ngạc, không ngờ Mộ Phong lại nghiêm khắc đến vậy. Gặp qua Bách Hộ đại nhân. Những cấm vệ khác cũng đều quỳ một chân xuống, đồng thanh nói. Chỉ có Mộ Phong tiến đến trước mặt Nam Lệ, hỏi, Ê Bách Hộ đại nhân, ngài đến làm gì? Nam Lệ liếc nhìn, chậm rãi nói, Ê ta đến truyền nữ đế chỉ dụ. Đám cấm vệ vừa nghe liền cười thầm, chắc chắn là biết Mộ Phong làm càn, nên hạ lệnh đến trừng phạt. Không ngờ báo ứng đến nhanh vậy. Bọn họ sắp nhịn không nổi nụ cười trên mặt. Nam Lệ hắng giọng, nói, Ê truyền nữ đế khẩu dụ, Mộ Phong là do nữ đế đích thân sai khiến, toàn quyền đại diện ý chỉ của nữ đế để làm việc, không cần bất kỳ băn khoăn nào. Mộ Phong gật đầu, nhàn nhạt nói, người ta vốn dĩ không có bất kỳ lo lắng nào. Nhìn ra rồi. Nam Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, ở ngày đầu tiên đã khai trừ người dưới tay, thực sự là lần đầu nghe thấy. Được rồi, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đám cấm vệ đều trợn tròn mắt, còn tưởng nữ đế đến trừng phạt, ai ngờ lại cho Mộ Phong một viên thuốc an thần. Lần này, Mộ Phong càng thêm không kiên kỵ. Mà bọn họ đối với Mộ Phong thì càng thêm kiên dè. Dù sao, ngay cả nữ đế cũng thân miệng nói để Mộ Phong không cần băn khoăn điều gì. Đây chính là đặc quyền chưa từng có. Tên cấm vệ bị khai trừ giờ mặt mày tái mét, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vội vàng xoay người, quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, cầu xin, "Ê đại nhân, cầu xin ngài, ta thật sự biết lỗi rồi." Vệ hổ, mời hắn ra ngoài. Còn lãng vãng ở viện, thì không cần nương tay, trực tiếp bắt ném vào đại lao. Mộ Phong phất phất tay, tùy ý nói. Những cấm vệ khác không ai dám tiến lên cầu xin, vội vàng chạy đi dọn dẹp vệ sinh, ngay cả chỗ đã quét rồi cũng quét lại lần nữa. Thấy trong viện đã sáng sủa hẳn lên, Mộ Phong lúc này mới gật đầu, nói, "Ê được rồi, như vậy là được rồi. Về sau, tất cả mọi người phải ở đây, có bất cứ chuyện gì đều phải báo cáo ta. Không có sự đồng ý của ta, không được tự ý rời đi." Nhiếp Trung Đạo đã biết Mộ Phong không đơn giản, giờ giọng nói cũng khách khí hơn nhiều, tiến lên hỏi, "Ê đại nhân, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thiên Đô thành cấm vệ cần phải làm gì?" Mộ Phong hỏi. Nhiếp Trung Đạo trả lời, "Hệ thủ vệ hoàng cung và Thiên Đô thành. Nhưng người của chúng ta ít, tuần thú Thiên Đô thành sự tình liền giao cho Bạch Giáp binh. Hoàng cung thì không ai dám đến làm càn. Đúng chức trách thì cứ làm. Về sau, mỗi ngày tuần thú hoàng cung, từ giờ trở đi, hai người một tổ luân phiên tuần thú hoàng cung, không được sai sót. Còn nữa, những sự việc xảy ra trong Thiên Đô thành có thuộc phạm vi quản lý của chúng ta không?" Nhiếp Trung Đạo nhíu mày, không biết đại nhân hỏi là loại sự việc nào. "Thông thường, sự việc trong Thiên Đô thành là do Bạch Giáp binh quản trước. Nếu họ không quản được, thì cấm vệ chúng ta ra mặt. Nhiều năm như vậy, còn chưa từng có chuyện gì mà họ không quản được." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nói, "Vì vậy ngươi đi nói với bọn họ, bảo họ chú ý đến một cửa hàng tạp hóa tên là Đức Nguyên. Bên trong có thể có gì đó không ổn." Nhiếp Trung Đạo tuy không biết Mộ Phong làm sao biết điều này, nhưng vẫn làm theo. Đám cấm vệ cũng chia làm hai người một tổ đi tuần thú hoàng cung. Dù số lượng không nhiều, nhưng cấm vệ quý ở tinh nhuệ. Mỗi một tên cấm vệ đều được tuyển chọn kỹ càng. Mặc dù Thiên Đô thành cấm vệ đã trải qua thời gian dài suy thoái, nhưng điểm này vẫn không thay đổi. Trong một ngày ngắn ngủi, Thiên Đô thành cấm vệ liền đổi diện mạo, khiến người không dám tin. Người bên ngoài thanh lâu, sòng bạc nhìn thấy cấm vệ làm việc, từng người mở to mắt, không thể tin nổi. Mộ Phong sắp xếp mọi việc ổn thỏa, sau đó trở lại tụ hiền lâu. Hắn không quan tâm nữ đế phái hắn đến nơi này có thâm ý gì, hắn vẫn muốn kiên trì tu luyện. Luyện chế được tam toàn đan giờ bắt đầu phát huy tác dụng. Nuốt đan dược xong, Mộ Phong cảm giác được thánh nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng lưu động, tu vi cũng dần dần tinh tiến. Vệ hổ và Nhiếp Trung Đạo cùng nhau đến vị trí của thống lĩnh Bạch Giáp binh. Trên đường, Nhiếp Trung Đạo rất hiếu kỳ, cuối cùng mở miệng hỏi, "Ê vị huynh đệ, không biết tổng kỳ đại nhân của chúng ta đến tột cùng có lai lịch gì?" Vệ hổ cười nói, "Ê đại nhân, kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều về tổng kỳ. Dù sao cũng là quen biết trong kỳ tuyển chọn cấm vệ. Nhưng có một việc rất kỳ lạ. Kỳ tuyển chọn cấm vệ vốn dĩ 3 năm trước đã muốn bắt đầu, tuy nhiên lại đột nhiên hoãn vô thời hạn. Mãi đến khi Mộ Phong xuất hiện, kỳ tuyển chọn mới chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu, chúng ta ai cũng không cho rằng chuyện này liên quan đến Mộ Phong. Dù sao, làm sao có thể vì một người mà chậm trễ kỳ tuyển chọn cấm vệ chứ? Nhưng hôm nay, Nam Lệ đại nhân đến đây truyền ý chỉ của nữ đế, ta mới hiểu được, có lẽ kỳ tuyển chọn chậm trễ là vì phải đợi Mộ Phong." Nhiếp Trung Đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ đến điều này, giờ chỉ cảm thấy kinh hãi. Lẽ nào Mộ Phong là con riêng của nữ đế? Mộ Phong? Cái tên này nghe quen quen. Hắn thì thào nói, nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra. Hai người đến trụ sở của Bạch Giáp binh. Bạch Giáp binh thấy là cấm vệ, vội vã đi vào thông báo, rồi đón hai người vào. Tuy nói danh tiếng của Thiên Đô thành cấm vệ không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là cấm vệ, thân binh của nữ đế. Bạch Giáp binh cũng phải nể mặt ba phần. "Nguyên lai là Nhiếp tổng kỳ, hôm nay sao có rảnh rỗi đến đây? Ở đây ta không có nữ tử hay bài bạc đâu." Một tên tướng quân chậm rãi đi ra, cười chắp tay nói. Nhưng trong giọng nói lại tràn đầy châm chọc. Tướng quân tên là Viên Càn, vốn dĩ coi thường Thiên Đô thành cấm vệ. Hắn thấy Thiên Đô thành cấm vệ đã sớm bị loại khỏi hàng ngũ cấm vệ, bởi vì bọn họ căn bản không xứng. Đây là một đám ăn no chờ xê hết. Nhiếp Trung Đạo cũng có chút khó chịu, "Ê Viên tướng quân, ta đến đây là phụng mệnh lệnh của tổng kỳ mới nhậm chức, đến báo cho ngươi một việc. Có một nơi gọi là tạp hóa Đức Nguyên có chuyện." Không ngờ Viên Càn lúc này lại cười ha ha, "Có vấn đề hay không, lẽ nào cần các ngươi Thiên Đô thành cấm vệ nói cho ta? Bạch Giáp binh chúng ta ngày đêm tuần tra Thiên Đô thành, đối với mọi việc đều rõ như lòng bàn tay. Vệ Hổ nhíu mày, "Ngụy vị tướng quân, ngươi có thể khinh thường Thiên Đô thành cấm vệ chúng ta, nhưng không cần thiết phải nói như vậy. Chúng ta cũng có lòng tốt mới đến báo cho ngươi biết." Viên Càng căn bản không nể mặt, "Cái lời ta nói còn nhẹ đấy. Các ngươi Thiên Đô thành cấm vệ căn bản không cần thiết tồn tại, đã sớm nên rời khỏi cấm vệ. Thiên Đô thành có Bạch Giáp binh chúng ta thủ vệ là đủ rồi." Thái độ ngạo mạn này khiến Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ đều tức giận. "Được, ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận." Nhiếp Trung Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, cùng Vệ Hổ phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi rời khỏi, hai người có chút lúng túng. Dù sao, Mộ Phong bảo bọn họ mang tin tức đến cho Bạch Giáp binh, nhưng bây giờ, Bạch Giáp binh rõ ràng không coi lời họ ra gì. "Trước đem chuyện này báo cáo cho Tổng Kỳ đại nhân." Trong Tụ Hiền lâu, Mộ Phong đang tu luyện lại bỗng nhiên mở mắt. Trong lòng giống như có người đang dòm ngó hắn. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, khiến hắn bất an. Thế là, hắn đột nhiên nhảy lên một bước, vượt đến bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn. Trên đường phố, ở khúc quanh có một bóng đen chợt lóe lên, còn lại nhìn tất cả đều bình thường. "Kỳ quái, sao đột nhiên lại có cảm giác mãnh liệt như vậy?" Mộ Phong nhíu mày, "Để giả thiết thật sự có người đang dòm ngó ta, vậy rốt cuộc là ai?" "Ta vừa mới đến Thiên Đô thành, người quen biết căn bản không nhiều. Ai sẽ có địch ý lớn như vậy với ta?" Hắn suy tư một hồi, nhưng căn bản không có đáp án. Giờ, Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo đã đến. Thấy Mộ Phong, liền kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra. "Còn có chuyện này. Xem ra là các ngươi trước đó rảnh rỗi quá lâu, khiến Bạch Giáp binh đều coi thường." Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. "Cấm vệ kỳ thực là tinh nhuệ hơn Bạch Giáp binh. Mỗi lần tuyển chọn cấm vệ, Bạch Giáp binh cũng tiến hành tuyển chọn. Chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới có thể vào cấm vệ. Bạch Giáp binh đều lấy việc có thể gia nhập cấm vệ làm vinh. Nhưng bây giờ, ngay cả Bạch Giáp binh cũng khinh thường Thiên Đô thành cấm vệ. Có thể tưởng tượng được trước đó Thiên Đô thành cấm vệ bị người ghét bỏ đến mức nào." Vệ Hổ tiến lên, vẻ mặt tức giận nói, "Nghe Tổng Kỳ đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Khẩu khí này lẽ nào chỉ có thể nuốt?" Mộ Phong chậm rãi nói, "Vì vậy thì có thể làm gì chứ? Dù sao, đây cũng là sự thật, quan điểm của mọi người không phải một hai ngày có thể thay đổi. Bất quá, chúng ta cũng quả thực nên đổi diện mạo. Nếu Bạch Giáp binh không để tin tức của ta vào lòng, vậy cái cửa hàng kia chúng ta tự đi nhìn chằm chằm. Chuyện này giao cho Nhiếp đại nhân an bài." Nhiếp Trung Đạo gật đầu, không khỏi hỏi, "Ê đại nhân, cửa hàng đó rốt cuộc có vấn đề gì?" "Ta cũng không rõ, nhưng các ngươi canh chừng thời gian dài ắt sẽ biết. Liên quan đến cửa hàng đó, tất cả mọi thứ ta đều muốn biết." Mộ Phong nói. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo nhận được mệnh lệnh, liền trực tiếp rời đi. Mộ Phong lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó trở lại giường, tiếp tục tu luyện. Chỉ có điều, bên cạnh hắn trong không khí đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, rồi lại tan biến không còn dấu tích. Chương 3254A bên trên trụ quốc. Chương 3254, bên trên trụ quốc. Đối với Thanh Lâu, việc mất đi một vài khách quen chi tiêu rộng rãi là điều đáng tiếc, nhưng việc có cấm vệ Thiên Đô thành làm hàng xóm lại mang đến cảm giác an toàn. Nhiếp Trung Đạo đã điều tra được những thông tin liên quan đến Đức Nguyên Tạp Hóa trong hai ngày qua và mang đến cho Mộ Phong. Hắn cung cấp chi tiết về thời điểm Đức Nguyên Tạp Hóa được xây dựng, gia đình chủ cửa hàng, số lượng người trong gia đình, thậm chí cả những người hàng xóm xung quanh đều được điều tra rõ ràng. Chủ cửa hàng Đức Nguyên là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thời gian mở cửa lại khá đặc biệt, là 2 năm trước khi Mộ Phong gặp Dịch Tiểu Tiểu. 2 năm là khoảng thời gian vừa đủ để hắn di chuyển từ biên giới đến Thiên Đô thành. Những thông tin còn lại không có gì đặc biệt, chỉ là số lượng khách hàng mà cửa hàng phục vụ mỗi ngày, nhưng con số này lại quá ít, đến mức đáng thương. "Nhiếp đại nhân, theo thông tin các ngươi điều tra được, cửa hàng Đức Nguyên này chỉ tiếp đón một khách hàng duy nhất trong 3 ngày, đúng không?" Nhiếp Trung Đạo liên tục gật đầu, "Ê đúng vậy, chỉ có một khách hàng duy nhất. Thông tin về vị khách này cũng đã được chúng ta điều tra rõ ràng, là người trong Thiên Đô thành, không có gì đáng nghi." Mộ Phong thở dài, "Ê rõ ràng chỉ là một tiệm nhỏ, lai lịch của chủ cửa hàng cũng không có gì đặc biệt, lẽ ra họ không thể có thánh tin. 3 ngày chỉ có một giao dịch, chủ cửa hàng không chết đói mới lạ." Nhiếp Trung Đạo lúc này đột nhiên mở to mắt. Tại sao trước đây hắn lại không nghĩ đến điểm này? Thông thường, các cửa hàng kinh doanh là để kiếm thánh tin, nhưng cửa hàng này lại không có mấy khách hàng, vậy làm sao họ tồn tại được? Cửa hàng này chắc chắn có vấn đề. "Đúng vậy. Tiếp tục theo dõi. Nếu có người lạ nào vào cửa hàng, phải báo ngay cho ta." Mộ Phong nhẹ giọng nói. Nhiếp Trung Đạo lĩnh mệnh rời đi. Trong lòng hắn dành cho Mộ Phong sự kính trọng. Ngay cả hắn cũng không nhận ra vấn đề của cửa hàng này. Lúc này, trời đã tối. Mộ Phong định tiếp tục tu luyện thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, giống như trước đây. Tuy nhiên, hắn không hành động vội vàng, mà tiếp tục tu luyện trên giường. Ở một nơi khác, trong một tửu lâu sáng đèn, một người quỳ một chân xuống đất, "Ê đại nhân, Mộ Phong vào cấm vệ Thiên Đô thành, sau đó chỉ tu luyện trong Tụ Hiền lâu, rất ít khi ra ngoài." "Ha ha, thì ra chỉ là một kẻ ngốc biết tu luyện." cứ tưởng nữ đế tìm được người giúp đỡ gì cơ chứ. Một người khác đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Trực tiếp giết hay lôi kéo hắn? Hắc y nhân dưới đất hỏi. Cứ thử lôi kéo trước. Nếu không được thì giết. Giọng nói người kia mang theo sát ý lạnh lẽo. Đúng lúc này, hắn đột nhiên giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, một luồng thánh nguyên dao động, một lực lượng cường hãn lập tức bắn về phía cuối đường. Ách! Một tiếng kêu rên vang lên. Hắc y nhân kinh ngạc vội vàng quay người đuổi theo, nhưng không thấy gì. Hắn trở lại trước mặt người bí ẩn, quỳ xuống. Đại nhân, ta bất lực, xin nhận tội. Người thần bí từ từ lắc đầu, để không trách ngươi. Ngay cả ta còn suýt bị che giấu. Người này sử dụng một phương pháp ẩn thân rất cao minh. Chẳng lẽ là Mộ Phong? Hắc y nhân kinh ngạc. Không hẳn. Ngươi vẫn luôn theo dõi hắn ở bên ngoài tụ hiền lâu, không thể nào theo kịp. Có lẽ là một người khác. Trong Thiên Đô Thành, người có thể ẩn thân bằng phương pháp này không nhiều, mà họ cũng không có quan hệ gì với Mộ Phong. Người thần bí nhíu mày, chính hắn cũng không hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ rằng Mộ Phong đã phát hiện ra họ. Dù sao, Mộ Phong vừa đến, làm sao có người giúp đỡ được. Đi thôi. Tìm cách thăm dò Mộ Phong. Nếu hắn không chịu quy phục, thì cứ diệt trừ. Tuân lệnh, đại nhân. Hắc y nhân vội vã rời đi. Phong Mộc đột nhiên phun ra một ngụm máu, bộ dạng bị thương rất nặng, trước khi Mộ Phong kịp hỏi chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Mộ Phong vội vàng tiến lên, lấy ra một chai bất lão thần tuyền nước cho Phong Mộc uống, Phong Mộc mới khá hơn một chút. Quả thực có người đang theo dõi ngươi. Kẻ áo đen đó đã đến Thiên Hưng Tửu Lâu, gặp một người thần bí. Ta không nhìn rõ người đó ra sao, chỉ biết hắn rất lợi hại, tiện tay một kích đã đánh ta bị thương nặng. T. Ngay cả Mộ Phong cũng hít một hơi lạnh. Tiện tay một kích đã làm Phong Mộc bị thương nặng. Cảnh giới của người này chắc chắn rất cao, thậm chí có thể là cao thủ ngang hàng với ngũ quỷ. Vẫn là câu hỏi cũ, hắn mới đến, chưa từng đắc tội với ai, vậy tại sao lại có người muốn đối phó với hắn? Bọn họ nói muốn xem có thể lôi kéo ngươi không, nếu không được thì sẽ giết chết ngươi. Phong Mộc nói thêm. Mộ Phong gật đầu, thu Phong Mộc vào Vô Tự Kim Thư, ở ngươi cứ dưỡng thương trước đi. Tin tức này không phải là tin tốt đối với hắn. Hắn đã vô tình đắc tội với ai? Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra thân phận của người thần bí, để còn chuẩn bị. Thế là hắn rời khỏi tụ hiền lâu, sử dụng thần ẩn pháp che giấu thân phận, nhanh chóng đến phủ cấm vệ Thiên Đô Thành, chọn ra hai người nhanh nhẹn đến Thiên Hưng Lâu. Trong Thiên Hưng Lâu, những quan lớn, quý tộc đều ở đây vui chơi. Là tửu lâu lớn nhất Thiên Đô Thành, Thiên Hưng Lâu có đủ loại dịch vụ. Lúc này, hai gã cấm vệ say khướt đi đến, la hét ầm ĩ, muốn vào trong. Người của Thiên Hưng Lâu không ngăn được, đã có người khác ra mặt ngăn cản. Nhưng hai gã cấm vệ căn bản đã say, không ai vào mắt. Cứ như vậy, hai người bị đánh một trận rồi ném ra ngoài cửa Thiên Hưng Lâu. Các vị đại nhân, hai người này là cấm vệ Thiên Đô Thành. Uống chút rượu đã không biết mình là ai, xin các vị đại nhân xử lý. Một tên hộ vệ Thiên Hưng Lâu chế nhạo nói. Mọi người xung quanh cười ồ lên. Hai tên cấm vệ nhỏ bé, huống chi là cấm vệ Thiên Đô Thành, họ không coi ai ra gì cả. Còn cần xử lý thế nào? Tặng cho họ một chậu nước đi. Một vị đại thần cười nói. Rất nhanh đã có người mang một chậu nước đến, trực tiếp tạt vào người hai gã cấm vệ, nước lạnh như băng khiến họ tỉnh táo lại ngay lập tức. Khi thấy những vị đại nhân xung quanh, hai người sợ hãi. Các đại thần cười nói, chỉ có vậy thôi sao? Các ngươi biết không, hôm nay không chỉ có chúng ta, mà cả quốc trì, bên trên trụ quốc cũng ở đây. Các ngươi có dám đắc tội không? Hai gã cấm vệ nhìn lên lầu, thấy một người đàn ông trung niên mặc hoa phục, khí độ bất phàm đang ngồi trên đó, trên người toát ra một cảm giác áp bách nặng nề. Trong Tuyền Cơ Thần Quốc, có hai vị trụ quốc công lao to lớn, địa vị cực kỳ cao, ngay cả nữ đế cũng vô cùng tôn trọng họ. Nghe đồn, một nửa Tuyền Cơ Thần Quốc là do hai người họ gây dựng nên. Quốc Trì Minh hơi chắp tay cười nói, ê được rồi, đứng lên đi. Các ngươi là thân vệ của nữ đế, không cần sợ ta như vậy. Đúng rồi, về nói với vị tổng kỳ của các ngươi, ta rất thích trò đùa của hắn. Hai gã cấm vệ cúi đầu, ê tuân lệnh. Họ rời khỏi Thiên Hưng Lâu, vội vã chạy đến tụ hiền lâu, kể lại toàn bộ sự việc. Lúc nói, cả hai vẫn còn sợ hãi. Việc uống rượu quá chén chỉ là một màn kịch mà thôi. Mộ Phong chỉ muốn họ vào Thiên Hưng Lâu để kiểm tra xem ai đang ở trong đó. Vì danh tiếng của cấm vệ Thiên Đô Thành, việc họ say rượu rồi đến náo loạn Thiên Hưng Lâu sẽ che giấu mọi chuyện một cách tốt nhất. Không ngờ lại bị Quốc Trì Minh nhìn thấu. Và câu nói cuối cùng của ông ta rõ ràng là nhắm vào Mộ Phong. Xem ra là hắn rồi. Mộ Phong thì thào, kẻ phái người theo dõi ta, còn muốn lôi kéo ta, nếu không được thì muốn xử lý ta. Quốc Trì này rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, không tài nào đoán ra được ý định của vị trụ quốc này. Thấy bộ dạng của hai gã cấm vệ, hắn lấy ra hai bình ngọc nhỏ, đưa cho họ, nói, ê mỗi người dùng một giọt, còn lại để trong phủ, có người bị thương cũng có thể dùng. Hai gã cấm vệ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn uống một giọt chất lỏng trong bình ngọc. Trong nháy mắt, họ cảm thấy những vết thương ngoài da vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, không còn một chút tổn hại nào. Điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc, như thể vừa nhặt được báu vật. Đi thôi, hôm nay các ngươi vất vả rồi. Mộ Phong cười gật đầu với hai người. Hai gã cấm vệ quay người cáo từ. Trong Thiên Hưng lâu, Quốc Trị Minh nhìn xuống sân khấu ca múa bên dưới, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại trở nên có chút ngưng trọng. Việc Mộ Phong có thể phát hiện ra hành động của hắn, đồng thời nhanh chóng tìm người đến điều tra, chứng tỏ Mộ Phong quả thực không đơn giản. Hắn đã nhận được tin tức, biết rằng nữ đế gần đây rất coi trọng một tên tiểu tử mới vào cấm vệ, nên hắn bắt đầu thăm dò. Thật thú vị. Tên nhóc này dường như có chút năng lực. Nếu hắn chịu làm việc cho ta thì tốt biết mấy. Quốc Trị Minh suy nghĩ một lát, trực tiếp ra lệnh cho người đi tìm Hắc Y Nhân, người đang giám thị Mộ Phong, và bảo hắn bắt đầu cuộc thăm dò. Chương 3255A Luyện Võ Trường Phong 3. Thiên Đô Thành, bên ngoài bình lặng nhưng bên dưới lại cuộn trào sóng ngầm. Mộ Phong cảm nhận rõ sự bất ổn của thành phố này. Chỉ là, mọi thứ hiện tại đều tạm ngưng lại, mang đến cho Mộ Phong sự an bình hiếm hoi. Nhưng hắn hiểu rõ, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Tạp hóa Đức Nguyên luôn mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Quốc Trị Minh dường như cũng muốn ra tay với hắn, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp. Cuộc sống của Thiên Đô Thành cấm vệ cũng không còn nhàm chán như trước. Hàng ngày, ngoài tuần tra hoàng cung, họ còn phải giám thị Tạp hóa Đức Nguyên. Với Quốc Trì Minh, Mộ Phong không phái người giám thị. Dù sao, ông ta là một trong những thượng trụ quốc. Ngay cả Phong Một dùng thần ẩn pháp còn bị phát hiện, những người khác càng không xong. Thời gian an bình kéo dài vài ngày. Mộ Phong dành cả ngày để tu luyện bằng Tam Toàn Đan, tiến triển rất nhanh. Hắn đã chạm tới ngưỡng thăng cấp. Hôm nay, một tên cấm vệ vội vã tìm đến Tụ Hiền Lâu, tìm Mộ Phong. Trên người còn mang theo thương tích. Tổng kỳ đại nhân, không hay rồi. Người của chúng ta đánh nhau với Bạch Giáp binh rồi. Cấm vệ lo lắng nói. Mộ Phong nghe tiếng la hét bên ngoài, không khỏi nhíu mày, rồi bước ra khỏi phòng, để dẫn ta đi. Trên đường, hắn hỏi nguyên nhân sự việc và cuối cùng cũng biết rõ. Trước đây, khi thành lập Thiên Đô Thành cấm vệ, nữ đế đã chia cho họ một khu luyện võ trường trong thành. Dù sao, họ ít có cơ hội thực chiến trong thành. Ý của nữ đế là để họ không được lơ là việc luyện tập. Nhưng về sau, Thiên Đô Thành cấm vệ dần sa đọa, luyện võ trường không một lần bén mảng. Vì vậy, nơi này đã bị Bạch Giáp binh chiếm giữ. Từ khi Mộ Phong đến, những cấm vệ này dần tỉnh ngộ, muốn đến luyện võ trường hoạt động gân cốt. Nhưng Bạch Giáp binh lại không cho họ vào. Nhiếp Trung Đạo dẫn người đến đánh, nhưng Thiên Đô Thành Bạch Giáp binh cũng không dễ chọc. Hai bên xảy ra xung đột, không ít người bị thương. Khi Mộ Phong chạy tới, những người này đang giằng co. Bạch Giáp binh và cấm vệ tạo thành hai phe rõ ràng. Tổng kỳ đại nhân. Các cấm vệ thấy Mộ Phong đến, trên mặt nhau nhau lộ ra nụ cười. Lúc này, họ cần Mộ Phong đứng ra chủ trì đại cục. Bạch Giáp binh căn bản không coi Mộ Phong ra gì. Nhất là Viên Càn, kẻ đứng đầu, thậm chí còn không thèm nhìn Mộ Phong một cái. Vệ Hổ đi tới bên cạnh Mộ Phong, kể lại vắn tắt chuyện đã xảy ra. Trên người hắn cũng có chút thương tích, nhưng không dùng đến cổ lực lượng cường đại trong cơ thể. Mộ Phong suy tư một lát, chậm rãi tiến tới trước mặt Viên Càn, "Vị vị tướng quân này, luyện võ trường này vốn là nữ đế chia cho chúng ta sử dụng. Dựa vào cái gì các ngươi không cho chúng ta dùng?" Viên Càn cười nhạt hai tiếng, khinh thường nói, "Để cho các ngươi sử dụng chẳng phải là lãng phí. Các ngươi Thiên Đô Thành cấm vệ ra sao, ai cũng biết rõ. Các ngươi căn bản không cần đến, cần gì phải lãng phí? Chi bằng cho chúng ta sử dụng." Mộ Phong mỉm cười, không hề nổi giận. Nói vậy, tướng quân còn lợi hại hơn nữ đế. Mệnh lệnh của nữ đế còn thua kém mệnh lệnh của tướng quân hay sao? Sắc mặt Viên Càn lập tức thay đổi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta lúc nào nói câu đó? Ta chỉ nói là cái luyện võ trường này cho các ngươi dùng là lãng phí. Vậy ngươi đi mà nói với nữ đế. Giọng nói Mộ Phong nghiêm khắc hơn, kể trước khi nữ đế truyền đạt mệnh lệnh khác, nơi này vẫn thuộc về chúng ta. Hiện tại, dẫn người của ngươi rời khỏi. Các Bạch Giáp binh nhìn Mộ Phong với ánh mắt hằn học. Dù sao, trong thành chỉ có một khu luyện võ trường thượng hạng này. Luyện võ trường của họ không có quy cách này. Vì vậy, khi tập luyện, Bạch Giáp binh không thể dùng hết toàn lực. Cứ như vậy, họ chỉ có thể hoạt động thân thể, không thể đạt được hiệu quả lịch luyện thực chiến. Viên Càn không ngờ Mộ Phong lại lôi nữ đế ra đầu tiên, khiến hắn không thể tìm lý do thoái thác. Nếu không, hắn sẽ bị coi là chất vấn nữ đế. Nhưng hắn lại không muốn buông tha, càng không muốn cúi đầu trước cấm vệ. Được. Ta cho ngươi một cơ hội. Đánh thắng ta sẽ dẫn người rời khỏi. Mộ Phong nhìn vị tướng quân trước mặt, có tu vi luân hồi cảnh lục giai trung kỳ, thực lực không tầm thường. Nếu không, ông ta cũng không thể ngồi vào vị trí tướng quân. Để ta. Nhiếp Trung Đạo bước tới sau lưng Mộ Phong, nhìn chằm chằm Viên Càn lạnh lùng kêu la. sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh ta biết trận chiến này liên quan đến danh dự của Thiên Đô Thành Cấm Vệ. Trước đây, họ dù đần độn, vô cùng sa đọa, nhưng khi đối mặt với vấn đề như vậy, họ vẫn không chút do dự đứng lên. Đây chính là vinh dự của một người cấm vệ. Mộ Phong đến, khiến họ thấy được tinh thần phấn chấn, thấy được vinh dự, thấy được cảm giác vinh dự vất vả lắm mới tìm lại được. Thế nhưng, trận chiến này vô cùng hung hiểm. Nhiếp Trung Đạo đã là người mạnh nhất trong Thiên Đô Thành Cấm Vệ, nhưng cũng chỉ ở luân hồi cảnh ngũ giai hậu kỳ. Khoảng cách tu vi với Viên Càn không nhỏ. Chỉ là, Mộ Phong tiến lên vỗ vai anh ta, cười nói, "Để chuyện này giao cho ta. Ngươi cứ yên tâm ở phía sau mà nhìn." Sau đó, hắn quay đầu nhìn Viên Càn, kiên định nói, "Ở nhất ngôn vi định." Viên Càn hoạt động tay chân, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Trên mặt mang theo nụ cười gằn. Hắn thấy khoảng cách tu vi giữa hai người lớn như vậy, hắn căn bản không có cơ hội thua. Hai người bước vào luyện võ trường. Lúc này, Mộ Phong mới hiểu vì sao Viên Càn lại dẫn người đến xê ướp đoạt cái luyện võ trường này. Quả thực rất tốt. Không gian trong luyện võ trường rất lớn, đủ để dung nạp hơn ngàn người diễn luyện, thi triển. Ở giữa là một đài luyện võ rộng đến nghìn trượng. Xung quanh cũng là những đài luyện võ nhỏ. Chất liệu đài luyện võ là một loại đá đen, nhẵn bóng như thủy tinh, mặt ngoài phản xạ ánh sáng mờ ảo. Loại đá này tên là Địa Hắc Tủy, có thể hấp thu thánh nguyên và lực lượng. Bình thường, nó được dùng để chế các loại thánh khí phòng ngự, vô cùng trân quý. Lượng hắc tủy tiêu hao cho nhiều đài luyện võ này là một con số thiên văn. Trong luyện võ trường còn có các kiến trúc khác, phòng luyện đan, luyện khí thất, thậm chí phòng tu luyện chuyên dụng. Với số lượng cấm vệ chỉ 50 người, có vẻ hơi lãng phí. Nhưng Thiên Đô Thành Cấm Vệ là những người gần nữ đế nhất, là phòng tuyến cuối cùng khi nữ đế gặp nguy hiểm. Nghĩ như vậy, liền không cảm thấy lãng phí. Mộ Phong và Viên Càn đến đài luyện võ ở giữa, đứng cách nhau 100 mét. Viên Càn với vẻ mặt tự tin, đắc ý nói, "Ê Mộ Phong, đã sớm nghe danh ngươi. Đệ tử kỳ viện quả thực rất lợi hại. Nhưng khoảng cách tu vi giữa chúng ta quá lớn. Để phòng có người nói ta bắt nạt ngươi, ta sẽ nhường ngươi 3 chiêu. Các cấm vệ từng người thở hổn hển, hận không thể xông lên đánh cho Viên Càn một trận. Tên gia hỏa này quá kiêu ngạo, căn bản không coi cấm vệ ra gì. Mộ Phong vừa nghe còn có chuyện tốt này, lập tức cười, vì vậy đa tạ Viên tướng quân. Bắt đầu đi. Tốt. Viên Càn hét lớn một tiếng. Thánh nguyên khổng lồ lập tức tuôn ra trong cơ thể hắn, lưu động đến thân thể, tạo thành một bộ khải giáp. Sau đó, một thanh trường mâu đứng sừng sững trên mặt đất. Mộ Phong cũng không chút khách khí. Dù sao, hắn hiện tại là tổng kỳ của Thiên Đô Thành Cấm Vệ, phải gánh vác trách nhiệm. Chỉ thấy kim quang trên người hắn đột nhiên tăng vọt, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Bất diệt bá thể mở ra. Đồng thời, lực lượng pháp tắc trong Lạc Ấn Kim Thư gia trì thân mình. Lực lượng và khí tức cường hãn khiến tất cả bạch giáp binh đều choáng váng. Ngay cả sắc mặt Viên Càn cũng thay đổi. Hắn đã biết mình có chút khinh thường. Không ngờ Mộ Phong lại nắm giữ bí thuật cường đại như vậy. Chỉ cảm nhận khí tức thôi, Mộ Phong căn bản không kém gì hắn. Bất quá, vì sĩ diện, hắn vẫn đứng tại chỗ, không động đậy. Mộ Phong chậm rãi vận chuyển thánh nguyên, lực lượng mạnh mẽ tụ tập ở cánh tay. Nhìn người phía trước, hắn đột nhiên bắt đầu chạy như điên. Băng Sơn Kình. Trong lòng khẽ quát một tiếng, tất cả lực lượng trong nháy mắt tụ tập đến quả đấm. Khoảng cách 100 mét giữa hai người chỉ là 2 bước chân. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Viên Càn, rồi tung ra một quyền. Lực lượng to lớn trong nắm đấm giống như núi L hung tê rào, bộc phát ra, mang theo tiếng rít dùng dập và tiếng long ngâm, nhấc lên từng trận cuồng phong. Khi tiếp xúc với nguyên khí khải giáp liền bị phá hủy. Lực lượng to lớn như thủy triều trút xuống. Viên Càn ngay từ đầu hình như muốn cứng rắn chống lại một quyền này, nhưng lúc này, rốt cục không nhịn được. Thân hình hắn chợt lui, trên người toát ra không ít mồ hôi lạnh, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Mộ Phong không có ý định đuổi theo, chỉ đứng ở đó, cười tủm tỉm nhìn một màn này. Các cấm vệ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trên mặt từng người đều đổi lại nụ cười. Nhất là Vệ Hổ, vậy mà trực tiếp ầm ĩ lên. Viên tướng quân không phải nói muốn tiếp chúng ta tổng kỳ 3 chiêu sao? Sao một chiêu cũng không tiếp được? Các cấm vệ cười lớn. Tiếng cười khiến sắc mặt Viên càng thêm khó coi. Hắn vừa mới nói chuyện đã bị chính mình đánh mặt. Hắn cảm thấy mặt nóng bừng. Bớt lời thừa. Lúc trước nói không tính toán gì hết. Đã ngươi có chút thực lực, vậy chúng ta công bằng tỷ thí. Ai thắng, luyện võ trường này là của người đó. Vừa dứt lời, hắn vung tay trước mặt. Một thanh trường kiếm chậm rãi bay ra từ trong hư không, bị hắn nắm chặt trong tay. Để tìm lại mặt mũi, hắn lao thẳng đến Mộ Phong. Trường kiếm trong tay vung vẩy vài đạo kiếm khí, hướng phía Mộ Phong tung hoành đánh tới. Trong không khí truyền đến tiếng xé gió. Mộ Phong thấy thế, thanh tiêu kiếm sau lưng cũng phát ra một đạo kiếm ngân vang, trực tiếp rơi vào tay hắn. Sau đó, hắn chẻ dọc mà xuống. Kiếm khí màu vàng óng cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đánh tan toàn bộ kiếm khí. Viên Càn vọt tới trước mặt Mộ Phong, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao. Một đạo kiếm ảnh khổng lồ xuất hiện trên đầu mọi người. Theo hắn chém xuống một kiếm, kiếm ảnh cũng hướng phía Mộ Phong rơi xuống. Hắc tủy trên đài luyện võ bắt đầu nhanh chóng hiện lên từng đạo ô quang. Đây là biểu hiện nó đang hấp thu rung động. Tất cả lực lượng đều truyền xuống dưới đất theo hắc tủy. Chương 3256 A Thiên Đô Thành người cũ. Viên Càn, thống lĩnh Bạch Giáp binh tại Thiên Đô Thành, có thực lực đủ mạnh, dù ở cùng cảnh giới cũng ít có đối thủ. Đạo kiếm khí này cực kỳ cường hãn, mang theo ý chí hủy diệt tất cả, ầm ầm rơi xuống phía dưới. Trong tưởng tượng, Mộ Phong chỉ như một con sâu kiến, chỉ có thể chờ đợi bị nghiền nát. Bất quá, tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy trong tay Mộ Phong đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, phóng xuất ra khí tức bén nhọn khiến hai người kinh hãi không thôi. Mộ Phong xuất ra Trảm Không Kiếm, tiện tay vạch một đường lên đỉnh đầu. Thanh tiêu kiếm trong nháy mắt tan biến không dấu tích. Trong tay hắn nắm giữ hai thanh trường kiếm mang đặc tính riêng. Thanh tiêu kiếm nắm giữ đặc tính y thuấn di, còn Trảm Không Kiếm nắm giữ đặc tính y trảm. Sắc mặt Viên Càn đổi đổi. Chỉ thấy Trảm Không Kiếm vẽ ra một đạo vết kiếm, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng khi kiếm ảnh cuồn cuộn của hắn chạm vào đạo kiếm vết này, lập tức trở nên tứ phân ngũ liệt. Phản phất liền không gian đều bị chém ra trong nháy mắt. Một màn này khiến tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm có thể chém vỡ kiếm ảnh kinh khủng như vậy. Có thể, chuyện này vẫn chưa xong. Thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Viên Càn, trên trường kiếm truyền đến tiếng kiếm ngân vang gào thét mà đến. Viên Càn cảm giác được phía sau truyền tới cảm giác lạnh lẽo, hoảng sợ vội vàng chuyển người lại. Trường kiếm trong tay gắng gượng chống đỡ công kích của thanh tiêu kiếm. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ hơn ở sau lưng truyền đến. Chỉ kịp quay đầu nhìn lại, hắn thấy Mộ Phong nhảy lên giữa không trung rồi đấm ra một quyền. Thôi thành. Lực lượng càng thêm cường đại so với trước kia, ầm ầm thả ra. Viên Càn dùng toàn bộ lực lượng để ngăn cản, vẫn bị hung hăng bay ra ngoài. Bịch. Thân thể hắn vẽ ra một đường cong, từ trên đài luyện võ bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Đài luyện võ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cho rằng Mộ Phong chỉ có thể cầm cự với Viên Càn, lại không ngờ lại là thực lực nghiền ép. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Bạch Giáp binh, nhàn nhạt nói, "Y về sau, chỗ luyện võ trường này không có sự đồng ý của cấm vệ chúng ta, các ngươi không được phép vào." Các cấm vệ lúc này đều chạy lên đài luyện võ, hoan hô lên. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài, họ tranh được một hơi trước mặt Bạch Giáp binh. Bởi vì chức trách của họ và Bạch Giáp binh không khác biệt lớn, vì vậy nhiều việc Bạch Giáp binh đều xê ướp làm, căn bản không cần cấm vệ động tay. Điều này khiến cảm giác tồn tại của cấm vệ ngày càng thấp. Đến cuối cùng, Thiên Đô Thành cấm vệ liền không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì. Nhìn những đồng bạn từng người ra ngoài chém giết ít, hoặc tăng thực lực, hoặc thăng quan tiến chức, chỉ có họ luôn luôn dậm chân tại chỗ, không thấy hy vọng. Trong tình huống như vậy, họ dần hư hỏng, biến thành khách quen của thanh lâu sòng bạc, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Mộ Phong đến coi như rót vào sinh cơ mới cho họ. Cuộc sống của họ có chuyển biến tích cực, từng người bắt đầu trở lại quỹ đạo. Bạch Giáp binh giận mà không dám nói gì, nhìn qua vẫn không phục. Viên Càn đứng lên từ mặt đất, ho khan hai tiếng, mang ra mấy ngụm máu tươi. Trong lòng đối với Mộ Phong cũng kiên dè không thôi. Ta thua. Cho nên chỗ này không thuộc về chúng ta. Chúng ta bây giờ rời đi. Hắn lạnh lùng nói, "Ê không cần ở lại đây bị người xem thường." Các Bạch Giáp binh trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn nhao nhao đi tới bên cạnh Viên Càn, đi theo hắn rời khỏi luyện võ trường. Vệ Hổ tiến lên vỗ vai Mộ Phong, vui vẻ nói, "Ê Mộ huynh, ngươi thật là không bao giờ khiến ta thất vọng. Quả là quá hả giận. Ngươi không thấy trước đó Viên Càn vênh váo bộ dạng sao? Nếu không, ngươi nhất định sẽ muốn đánh hắn." Nói đi nói lại, vẫn là chúng ta bất tranh khí. Mộ Phong nhìn cấm vệ, nhàn nhạt nói, "Ê từ nay về sau, có thời gian thì đến luyện võ trường tu luyện, tôi luyện vũ kỹ của mình. Các ngươi không phải vô dụng, mà là đang chờ đợi. Vạn nhất nữ đế gặp nguy hiểm, các ngươi chính là phòng vệ cuối cùng. Chuyện này có lẽ vĩnh viễn không xảy ra, nhưng các ngươi không thể vì vậy mà lơ là." Nhiếp Trung Đạo gật đầu, vô cùng tán thành Mộ Phong. Ngay lúc này, một tên cấm vệ vội vã chạy tới. Trong luyện võ trường, cấm vệ không phải toàn bộ ở đây. Có người đi tuần thú hoàng cung, cũng có người đi giám thị tạp hóa Đức Nguyên. Hiện tại, người chạy trở lại là một trong những người giám thị tạp hóa Đức Nguyên. Thời gian không phụ người có quyết tâm, cuối cùng cũng giúp Thiên Đô Thành cấm vệ phát hiện chút gì. Trong tạp hóa Đức Nguyên, có một vị khách nhân từ vùng khác đến, có vẻ thập phần thần bí. Bình thường, một vị khách nhân như vậy sẽ không gây chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại Mộ Phong phái người nhìn chằm chằm tiệm tạp hóa. Vì vậy, bất kỳ động tĩnh gì Mộ Phong đều có thể nhận được. Người này hình dạng thế nào? Mộ Phong không khỏi hỏi. Tên cấm vệ như nhớ ra gì đó, vội vàng móc ra một bản vẽ chân dung từ trong ngực. Trên đó chính là người mà họ thấy tiến vào tạp hóa Đức Nguyên. Sau khi bọn họ đi vào, ông chủ liền đóng cửa. Chắc chắn có bí mật không thể cho ai biết. Khi thấy chân dung, Mộ Phong đều sửng sốt một lần. Nguyên do bởi vì người này hắn đã từng gặp, ngay tại Thúy Hoa Thần Thành. Trước đây, hộ thành đại trận của Thúy Hoa Thần Thành bị tạo ra một lỗ thủng. Hắc bào chúng chính là từ chỗ sơ hở này xông vào thành, gây ra tổn thất khó có thể vãn hồi. Chỉ bất quá, người tạo ra chỗ sơ hở này đã đào tẩu trước khi hắc bào chúng vào thành, lộ ra vô cùng nhanh nhạy. Người này chính là Hứa Vân Phong, trận pháp thánh sư của Khai Dương Thần Quốc. Người này cùng Dịch Tiểu Tiểu tiến vào Tuyền Cơ Thần Quốc. Chỉ là, sau khi tách ra, Dịch Tiểu Tiểu gặp Mộ Phong và thay đổi cả đời. Những người khác sẽ không có vận may như vậy, chỉ có thể ở Tuyền Cơ Thần Quốc bán mạng cho Khai Dương Thần Quốc. Lại là hắn. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên lạnh như băng. Mặc dù người kia không trực tiếp động thủ, nhưng chính vì hắn mà hắc bào chúng có thể tiến vào bên trong tòa thần thành, hại xê hết nhiều người như vậy. Cho nên, người này cũng tội không thể tha thứ. Tổng kỳ đại nhân, ngài nhận thức người này. Nhiếp Trung Đạo hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong gật đầu, để các ngươi nghe qua sự tình Thúy Hoa Thần Thành chưa? Trước đây, chuyện này náo dư luận xôn xao, không ai không biết. Các cấm vệ đều gật đầu. Mộ Phong kể lại những gì Hứa Vân Phong đã làm. Tất cả mọi người lập tức trở nên căm phẫn, e đáng xê hết súc sinh. Chúng ta bây giờ liền đi bắt hắn. Không vội. Hắn đến đây có lẽ có kế hoạch gì. Hiện tại động thủ sẽ chỉ là đánh rắn động cỏ. Trước cứ chậm rãi điều tra xem bọn hắn đến tột cùng có kế hoạch gì. Mộ Phong nói. Cấm vệ chạy trở lại sắc mặt có chút khó coi nói ra. Tổng kỳ đại nhân không phải chúng ta không làm việc thật sự là không tốt tới gần a nếu không thật có thể đã thảo kinh xà. Mộ Phong lại là một bộ không quan tâm dáng vẻ nhàn nhạt nói ra. Người ta biết rồi các ngươi đi tiếp tục nhìn chằm chằm liền được tiệm tạp hóa bên kia không cần thư giãn cái này Hứa Vân Phong cũng phải cho ta nhìn chăm chú vào. Nhiếp Trung Đạo gật đầu, lại phái hai người đồng thời đi Đức Nguyên tạp hóa. Bên trong, hắn có chút kính nể nhìn Mộ Phong hỏi, nghe tổng kỳ đại nhân, ngài là như thế nào biết chỗ đó có vấn đề? Phải biết, Bạch Giáp Binh cả ngày tuần thú trong thành, lại không phát hiện cửa hàng này có chuyện. Thế nhưng, Mộ Phong vừa mới đến liền nhìn ra vấn đề. Mộ Phong suy nghĩ một chút. Chuyện này cũng là ý muốn nhất thời của mình. Vốn là muốn phải giao cho Bạch Giáp Binh, thế nhưng Bạch Giáp Binh đối với tin tức họ cung cấp căn bản không có hứng thú, nên trực tiếp bỏ qua. Chắc là trực giác thôi. Hắn có chút qua loa cho xong chuyện, ê mau chóng đi làm đi. Có thể sẽ có một đại sự xảy ra. Đến lúc đó, công lao của mỗi người đều không thể thiếu. Họ gia nhập cấm vệ, gia nhập Bạch Giáp Binh đều ôm tâm tư leo lên. Không người nào muốn cả đời dừng lại tại chỗ. Mà công lao không chỉ là tấn thăng huân chương, mà còn là bảo đảm cho cấm vệ của họ. Chỉ có công lao càng nhiều, tương lai ban thưởng mới càng nhiều. Tất cả mọi người nở nụ cười. Vệ Hổ cười to hai tiếng nói, kể cái tên viên càng quả là ngu ngốc. Công lao đưa tới cửa cũng không muốn. Rất nhanh, xung quanh tạp hóa Đức Nguyên có thêm hai cấm vệ. Họ ẩn nấp ở chỗ tối, không tới gần. Vì vậy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra trong cửa hàng. Hơn nữa, ngay cả Mộ Phong đều nói họ không cần tới gần quá. Có thể, làm như vậy có ích gì? Họ không biết rằng, sau khi Mộ Phong biết Hứa Vân Phong tiến vào Thiên Đô Thành, hắn đã thả Phong Mục ra ngoài, để hắn đi tiệm tạp hóa tra xét tin tức. Mộ Phong suy tư một lát, cuối cùng cũng biết nên bắt đầu từ đâu. Hứa Vân Phong là người của đế quốc. Mà Thiên Đô Thành là thần thành được kiểm tra nghiêm khắc nhất trong Tuyền Cơ Thần Quốc. Vì sao hắn có thể đi vào trong thành? Nhất định là có người giúp đỡ. Nhiếp đại nhân, làm phiền ngươi đi điều tra một lần những Bạch Giáp Binh trong coi cửa lớn. Ta hoài nghi có người cấu kết với Hứa Vân Phong, mới khiến hắn tiến vào trong thành. Nhiếp Trung Đạo vừa nghe vội vàng gật đầu, mang theo mấy người đi tới chỗ Bạch Giáp Binh. Chỉ bất quá, họ vừa mới đắc tội Bạch Giáp Binh, không biết họ có phối hợp không. Vệ Hổ, ngươi phái người đi trước bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc. Nhất định đừng cho Hứa Vân Phong rời khỏi thần thành. Nếu không có cách nào ngăn cản, cũng không cần bại lộ, cứ tiếp tục đi theo. Mộ Phong nói tiếp. Vệ Hổ gật đầu, cũng vội vàng sắp xếp người đi coi chừng bốn cửa lớn. Những người còn lại, toàn lực kiểm tra hộ thành đại trận và trận pháp ngoài hoàng cung, đảm bảo chắc chắn không có bất kỳ lỗ thủng nào. Mộ Phong lạnh lùng hạ lệnh. Rất nhanh, tất cả cấm vệ đều được phái đi. Mộ Phong cảm thấy nhân thủ vẫn có chút không đủ dùng. Hứa Vân Phong, lần này ngươi tới đây, ta tuyệt đối không thể lại để ngươi chạy. Mộ Phong thì thào. Một bên khác, Nhiếp Trung Đạo dẫn người đến trụ sở Bạch Giáp Binh. Lúc này, Viên Càn vừa trở về. Nhìn thấy Nhiếp Trung Đạo, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Nhiếp đại nhân, không biết đến đây cùng chúng ta có chuyện gì? Viên Càn xoay người lại, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Trung Đạo trả lời, để ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Chuyện này rất quan trọng. Mời trở về đi. Chúng ta không hợp tác với cấm vệ các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.